Chào các bạn, chúc mừng năm mới. Một năm mới thật là thuận lợi nhé các bạn. Bây giờ chúng ta đến với tập 42. Hai người nhanh chóng thay đổi xiêm y. Tiểu Thủ Giác thấy hai tiểu cô nương đều mặc một thân trang phục nha hoàn mạo nghệ này, nhìn có một chút buồn cười, liền nói với cả hai người: đợi lát nữa sẽ có thuyền nhỏ tới đón bổn vương, các ngươi theo bổn vương lên thuyền, đến lúc đó sẽ có người ở trong túi giám thị chúng ta. Các ngươi phải tận lực mà cúi đầu, ngàn vạn không được để cho người khác nhìn ra là hai người các ngươi. Tàng của chúa nghe xong có phần hư phấn: cửu ca, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tiểu Thiệt Giác nói: người lập tức thì sẽ biết. Đang nói thì thuyền nhỏ đón các nàng đã tới. Chẳng những Tiểu Thiệt Giác muốn đi, mà Tiêu Tiểu Hủ, Tưởng Tiến Hồng cũng đều muốn rời đi, bởi vì sau khi mà thi đấu xong thuyền rồng, Xa Hỏa Đế phải tiếp kiến một đám đại thần và sứ tần của các quốc gia. Tiêu Tiểu Hủ với tư cách là thế tử của Quảng Ninh Vương phủ, Tưởng Tiến Hồng với tư cách là đại vương tử của Yên Quốc đều ở trong phạm vi được tiếp kiến, hai người phải chuẩn bị sẵn sàng trước thời gian, cho nên trận đấu thuyền rồng còn chưa có xong đã phải rời đi. Tiêu Thiệu Giác mang theo Lục Đen Lam và Tam Công Chúa lên một cái thuyền nhỏ, Tiêu Thiệu Hổ và Tưởng Tiến Hồng thì là lên một cái thuyền nhỏ khác. Thuyền nhỏ rất nhanh đã cập bờ, bên cạnh cuộc bờ vừa kéo chính là chòi của Khánh Vương phủ. Tiểu Thiệu Giác mang hình ảnh từ cô nương đi vào, bởi vì Khánh Vương phủ hiện tại không có nữ chủ nhân, trong chòi vắng vẻ đến thiên lương không có bóng người. Tiêu Thiệu Giác dặn dò một phen: các người ở chỗ này, bất luận là xảy ra chuyện gì cũng không được ra ngoài, tòa chòi này phòng vệ rất nghiêm, người nào cũng không thể đến gần, cực kỳ an toàn. Lục Thanh Lam vốn là không thích tham gia náo nhiệt, cô rất tín nhiệm Tiêu Thiệu Giác, an bài như vậy là không có ý kiến. Tam công chúa lại có một chút bất mãn mà nói: vậy thì không phải là chúng ta ngay cả kết quả tranh tài của thuyền rồng cũng không xem được ư? Còn có thuyền của ta làm sao bây giờ? Tiêu Thiệu Giác trợn mắt mà nhìn nàng một cái: ngươi chỉ cần nghe theo bổn vương, chỉ có đúng không có sai. Bổn vương còn có chuyện quan trọng phải làm, các ngươi ngàn vạn không được rời khỏi cái trò này. Nói xong liền dẫn theo vệ bân vội vàng mà rời đi. Ở bên kia trên đài cao, Lý Thế nhận được mật báo của thủ hạ Yến Bức Phủ, cúi xuống ở bên tai của Tiêu Thủy Huyền thấp giọng mà nói: vương gia, Khánh vương gia đã xuống khỏi thuyền của Tam công chúa. Tiêu Thủy Huyền nghe lời này thở phào đến nhẹ nhõm: vậy thì tốt, vậy thì tốt. Bổn vương đoán trận nhích thai thuyền rồng cũng sắp kết thúc, hắn cũng phải an bài nhiều công việc bảo an, sẽ không luôn ở lại đó đâu. Nếu mà người này cứ ở trên thuyền của Tam công chúa, vậy thì kế hoạch hôm nay đúng là phải vỡ lở rồi. Tiêu Thiểu Huyền hỏi: Lục cô nương và Tam công chúa có xuống thuyền của hắn hay không? Lý Thế nói: mật thám ở bên cạnh của Khánh Vương điện hạ quá nhiều, người của chúng ta chỉ có thể nhìn từ xa, chỉ thấy là hắn dẫn theo hai nha hoàn mặc xiêm y màu vàng xuống thuyền, không thấy bóng dáng của Tam công chúa và Lục cô nương. Lúc mà hắn lên thuyền cũng dẫn theo hai cái nha hoàn như vậy. Tiêu Thiểu Huyền liền gật đầu: tính tình của ta muội muội bổn vương rõ, trận tranh tài thuyền rồng chưa kết thúc thì nàng tuyệt đối sẽ không xuống thuyền. Hiện ở trên thuyền chỉ có hai tiểu cô nương này, thích hợp để cho chúng ta động thủ, đúng là trời cũng giúp ta. Trên mặt của hắn hiện lên một nụ cười gian mưu được như ý, vừa mới lúc là bị Thanh Huệ quận chúa đã nhìn thấy. Ánh mắt của hai người chạm nhau, Thanh Huệ quận chúa gật đầu về phía của hắn. Tiêu Thiểu Huyền liền đứng dậy đi tới bên cạnh bảo tọa của hoàng đế, thấp giọng mà nói: phụ hoàng, nhi tử muốn xuống dưới đứng gần xem tình hình tranh tài thuyền rồng một chút, cũng là tiện dò xét thật hư của thần vũ doanh đại chu. Sao hoạt đế gật đầu: cũng được. Tiêu Thiểu Huyền liền chắp tay chào mọi người ở trên đài cao, liền dẫn người đi xuống. Không đến có một lát, liền có một chiếc thuyền nhỏ xuất hiện ở trên sông. Lúc này trận đấu thuyền rồng lại càng náo nhiệt. Trận đấu tổng cộng là chia làm hai đoạn. Lúc này thuyền rồng màu vàng và màu đen đã sớm vứt ra những chiếc thuyền rồng khác ở phía sau. Hai chiếc thuyền rồng cũng không phải là chạy song song, các tướng sĩ trực tiền vệ ở trên thuyền rồng màu vàng bao gồm cả thập hoàng tử đều dùng hết sức bình sinh, thế nhưng mà bác thấy khoảng cách với cả chiếc thuyền màu đen vẫn cứ là dần dần bị kéo dài ra. Ban đầu chỉ là cách có nửa trượng, dần dần biến thành một trượng, rồi lại một trượng rưỡi. Bọn binh sĩ của trực tiền vệ đã không còn một chút sức lực nào, nhịp độ của mái chèo dần dần chậm lại, mà đám vũ phù thần vũ doanh giống như là không có biết mệt mỏi, từ đầu đến cuối vẫn bảo trì cùng với cả một nhịp độ. Còn mẹ nó, mau lên, dùng hết sức cho lão tử, dùng toàn bộ sức đi. Tiêu Tiểu Vĩ ở đầu thuyền hô khan cả giọng, giọng là sắp khản cả rồi. Lần tranh tài này mà nếu thua, ta lưu đày nguyên cả một đám nhóc các ngươi đến Hải Châu. Thế nhưng mà đại đa số thời điểm, ý chí kiên cường cũng không có thể bù lại được chênh lệch tự lực. Cho dù là cưỡng bức đe dọa đi nữa, khoảng cách của hai chiếc thuyền rồng vẫn càng kéo lại càng xa. Mà thấy thuyền rồng màu đen đã chuyển hướng. Lúc này, Tiêu Tiểu Cảnh đang đứng ở bên bờ của vị thủy, thần sắc nghiêm trọng đến dị thường, hắn lẩm bẩm mà nói: không ngờ thần vũ doanh của Nhạc Viêm huấn luyện lại lợi hại đến như vậy. Lúc này, một vị phụ tá đứng ở bên cạnh của hắn mà nói: vương gia, thật sự phải phái người xuống nước sao? Chuyện này lan truyền ra ngoài, sợ rằng cực kỳ bất lợi đối với cả thanh danh của vương gia. Tiêu Tiểu Cảnh hừ nhẹ một tiếng mà nói: đội thuyền rồng của bổn vương huấn luyện, nếu lần này thua ở dưới tay của Đại Chu, thì sẽ có lợi với cả thanh danh của bổn vương ư? Bổn vương ngay cả một chút chuyện nhỏ như vậy cũng là làm không có xong. Người nói, phụ hoàng sẽ nhìn bổn vương như thế nào? Làm sao mà có thể giao mấy ngàn dặm giang sơn của đại tề cho bổn vương? Hắn vung tay lên, dứt khoát kiên quyết mà nói: động thủ! Bốn người mặc sát người, chỉ lộ ra có hai con mắt, đã sớm ẩn núp ở bên cạnh bờ. Sau khi mà nhận được mệnh lệnh, lặng yên không một tiếng động lặn vào ở trong nước. Chỉ trong lát sau, thuyền rồng màu đen đang cưỡi gió và dông anh dũng đi về phía trước. Thân thuyền bỗng nhiên chấn động, tốc độ lập tức chậm lại một chút. Có người lập tức mắng: còn mẹ nó, đây là chuyện gì xảy ra? Sao giống như là thuyền rồng nặng hơn không ít? Cơ hồ tất cả mọi người đều có cảm tưởng giống nhau. Có người liền kêu lên: thống lĩnh đại nhân, đây là xảy ra chuyện gì? Đứng ở mũi thuyền đánh trống chính là thống lĩnh của thần vũ doanh. Sắc mặt của hắn trầm xuống: nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, chèo thuyền cho lão tử. Hôm nay nếu mà để mất mặt của nhà soái bại bởi đám tiểu tử chưa đủ lông đủ cánh của tề quốc, lão tử vặn đầu của các người xuống làm bóng đá. Nhịp độ đánh trống của thống lĩnh đại nhân lại tăng nhanh thêm vài phần. Dùng sức, mau dừng sức cho lão tử. Mọi người ầm ầm đồng ý, sử dụng toàn bộ sức mạnh mà khua mái chèo. Chỉ cảm thấy lực cản của thuyền rồng càng lúc càng lớn, tất cả mọi người lại kêu: thống lĩnh đại nhân, không đúng, không đúng, thuyền rồng này có vấn đề, đích thị là con rùa tề quốc dùng ám chiêu ngáng chân của chúng ta. Lại có người mà hô: thống lĩnh đại nhân, vừa rồi ta đã cảm thấy nước sông chảy có một chút vấn đề, dưới đáy thuyền của chúng ta tự hồ là có người nấp vào, đích thị là người tề quốc đang động tay động chân ở lên thuyền rồng của chúng ta. Sắc mặt của thống lĩnh đại nhân cũng đã xanh mét: đám rùa đen khốn kiếp này, không bằng chúng ta, liền là dở mánh khóe ở sau lưng. Còn mẹ nó, đám man tử tề quốc giàu hoạn nhất, không có kẻ nào là tốt. Mắt thấy cách điểm cuối còn chưa đầy là 10 trường, mà thuyền rồng của tề quốc đã càng ngày càng đuổi càng gần. Thống lĩnh đại nhân cần nhắc thiện hơn, hiện tại xuống nước kiểm tra thì nhất định sẽ ảnh hưởng đến tốc độ đi về phía trước của thuyền rồng. Đành phải nói, các huynh đệ thêm một chút sức, đợi chúng ta cập bờ tranh luận cùng với các đám man tử tề quốc này. Mọi người ầm ầm đáp ứng, lão bắt đầu chèo thật nhanh. Chẳng qua là thuyền lớn của Chu Quốc giống như là bị thứ gì đó lôi chậm lại, không có linh hoạt như trước, cuối cùng đã bị thuyền rồng của tề quốc vượt qua ở trước mặt. Cuối cùng thuyền rồng màu vàng của tề quốc dùng một chút ưu thế thắng được trận đấu lần này. Kinh thiên đại nghịch chuyển như vậy, hai bờ sông của vị thủy đều đã hoàn toàn sôi trào, thanh âm hồ vạn tuế liên tục không ngừng. Thập hoàng tử Tiêu Thiệu Vĩ cũng có một chút khó tin. Cuối cùng, hắn cũng đã dẫn dắt các tướng sĩ của trực tiền vệ giành được thắng lợi. Vị hoàng tử trẻ tuổi cao hứng mà nhảy lên, vỗ tay ăn mừng cùng với cả 20 tên tướng sĩ ở trên thuyền, thậm chí là ôm nhau, cả thuyền rồng biến thành muôn vàn sung sướng. Mà mọi người ở trên thuyền rồng màu đen thì sắc mặt lại xanh mét. Bọn họ cũng không phải là trứng mềm, mặc người xoa nắn, lập tức liền có người gào thét lên: không công bằng, không công bằng! Đại tề có cơ ngươi chơi xấu, thuyền rồng của chúng ta bị động tay động chân, chúng ta phải kiểm tra thuyền rồng. Đúng đúng đúng, chúng ta phải kiểm tra thuyền rồng. Trên thuyền rồng màu đen, các tướng sĩ của thần vũ doanh đã muốn bùng nổ. Thập hoàng tử vốn là có một chút kỳ quái đối với cả trận đấu nghịch chuyển thành thắng, nghe đến mấy lời này mặt của hắn cũng đã trở nên âm trầm, lạnh xuống mà nói: xảy ra chuyện gì? Đám binh sĩ thần vũ doanh đã có người chuẩn bị xuống nước. Lúc này nhị hoàng tử Tiêu Tiểu Cảnh mang theo một đội binh sĩ vũ trang đầy đủ lao đến, lớn tiếng mà hô: các tướng sĩ của trực tiền vệ và thần vũ doanh ngay đây, ngô hoàng bệ hạ muốn lập tức tiếp kiến các ngươi ở trên đài, ngợi khen sự trung nghĩa và vũ dũng của các ngươi. Các ngươi mau mau lên bờ, theo bổn vương bái kiến hoàng thượng. Thống lĩnh đại nhân nói, Lỗ vương điện hạ, hôm nay đại tề của các ngươi mặc dù thắng, nhưng là thắng một cách ám muội. Đại chu của chúng ta không phụng, các ngươi phải chứng minh các ngươi thắng quang minh chính đại, lập tức cho chúng ta kiểm tra thuyền sầm. Thống lĩnh đại nhân sở dĩ chịu ở đây nói những lời vô ích như thế này, cùng với cả Tiêu Thừa Cảnh, là bởi vì đội nhân mã mà Tiêu Thừa Cảnh mang đến, mỗi người đều đã lắp tên lên dây cung, rất có ý tứ, chỉ cần họ hơi một chút lộn xộn là liền lập tức loạn tiến bắn chết. Tiêu Thừa Cảnh tới quá nhanh, đừng nói là người của Thần Vũ Doanh, ngay cả Tiêu Thừa Vĩ cũng nổi lên hoài nghi. Tiêu Thừa Cảnh cười nhạt, nhưng sắc mặt ngay sau đó lại trở nên rất nghiêm túc. Thống lĩnh đại nhân nói đùa, phụ hoàng của ta chính là người đứng đầu của đại tề, tôn quý nhất thiên hạ, các ngươi cũng chỉ là vài vũ hô thô lỗ, có tư cách gì khiến cho phụ hoàng của ta phải chờ các ngươi? Xin hỏi thống lĩnh đại nhân, nếu là hoàng đế của quý quốc muốn triệu kiến các ngươi cũng dám để cho hắn chờ hay sao? Thống lĩnh của Thần Vũ Doanh cũng cười lạnh, Lỗ vương điện hạ, ta phải người xuống nhìn một cái, không có lãng phí bao nhiêu thời gian, bộ dáng này của ngươi ngược lại là khiến cho ta cảm thấy ngươi là đang giấu đầu hậu đuôi. Tiêu Thừa Cảnh giơ tay phải dùng sức mà vung lên, sư sư sư, nhóm cung tiến vạn tên cùng bắn bay đến xung quanh của thuyền rồng màu đen, tất cả mũi tên đều bắn vào trong nước, khuấy động một trận bọt nước. Tiêu Thừa Cảnh nói, sở tác sở vì của các ngươi hoàn toàn có thể coi là mạo phạm hoàng đế bệ hạ của đại tề ta, các ngươi phải nghe mệnh lệnh của ta, lập tức bỏ thuyền lên bờ, đi theo ta bài kiến phụ hoàng, nếu mà không, tiếp theo cung tiến của chúng ta cũng sẽ không chỉ bắn vào trong nước đâu. Đây chính là uy hiếp trần trụi. Không ngờ tình thế này lại khơi dậy huyết tính của đám người Thần Vũ Doanh. Những người này đều là hán tử xương sát, nếu mà dám đi theo Nhạo Viêm tới đại tề cũng đã sớm nào coi nhẹ sinh tử. Kể cả thống lĩnh đại nhân, tất cả mọi người đều cởi áo lộ ra nửa người trên cường tráng, mọi người đồng loạt mà hô, đại nhân, bọn họ muốn hủy diệt chứng cứ, chúng ta không phục, cùng lắm thì người chết chứng chỉ lên trời, liều mạng cùng với cả bọn họ. Liều mạng, liều mạng, chúng ta cũng không thể để cho nhạc soái mất mặt. Đám người Thần Vũ Doanh ở trong tay không có vũ khí, tất cả đều là dựng mái trèo lên chắn ở trước người, chỉ có 20 người, thậm chí là có một loại khí thế xông đến tận trời. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía của thống lĩnh đại nhân, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng thì những người này sẽ dũng cảm quên mình mà xông lên bờ. Cá chết lưới rách cùng với các quân đội của đại tề, cũng không có ai ngờ bọn họ lại quyết tâm đến như vậy. Sắc mặt của Tiêu Thiệu Vĩ không khỏi biến đổi. Lúc này ở trên đài cao, mọi người đều đã bị kinh động, ngay cả Giác Hoạt Đế cũng ngẩng đầu nhìn về phía ở bên này. Ngũ hoàng tử của Đại Chu Diệu Nguyên Tín dù sao cũng còn trẻ tuổi dễ kích động, đứng bật dậy, sắc mặt âm trầm mở miệng mà chất vấn, hoàng đế bệ hạ, người Đại Chu của ta luôn lễ nghi chu đáo đối với cả quý quốc, đối với cả hoàng đế bệ hạ, hiện giờ các ngươi lại dùng cung tên chĩa vào tướng sĩ tham gia tranh tài thuyền rồng của chúng ta, xin hỏi đây là có ý gì? Sau hoạt đế lại càng già càng lão luyện, tôi cười ôn hòa mà nói, Ngũ điện hạ bình tĩnh chớ nóng, ta thấy ở trong chuyện này át hẳn là có hiểu lầm, ta đã phái người đi trước hòa giải, chắc hẳn rất nhanh sẽ có kết quả. Diệu Nguyên Tín hừ một tiếng lại ngồi xuống, rồi sau đó quay đầu nhìn Nhạo Viêm. Trước khi chuẩn bị đi, chủ thái tử đã mệnh lệnh cho hắn, vô luận là như thế nào cũng phải giết chết đại họa Nhạo Viêm này ở đại tề. Nhưng mà dù là như thế nào, có chuyện xảy ra thì hắn chưa tiên vẫn là không nhịn được mà nhìn qua Nhạo Viêm, liền thấy vẻ mặt của nam tử trung niên ngồi ở bên cạnh của hắn bình tĩnh như vĩnh cửu, mỉm cười mà lắc đầu với hắn. Trên người của Nhạo Viêm có một loại mất lực dẹp yên lòng người, Diệp Nguyên Tín đột nhiên là cảm giác mình không còn nóng nảy như vậy nữa. Lúc này ở trên bờ sông, hai nhóm người ngựa còn đang giằng co, Tiêu Thừa Cảnh lúc này cũng đã cưỡi hổ khó xuống. Giết 20 người của Thần Vũ Doanh thì cũng đơn giản, nhưng mà nếu những người này thật sự ở chết trên tay của hắn, dẫn phát tranh chấp giữa hai nước thì vị quốc gia quyền lực to lớn này cũng là gánh không có nổi. Đang ở thế khó xử, bỗng nhiên có một người chu cước phi ngựa tới, lớn tiếng mà nói, thư tài của nhà soái ở đây. Mọi người ở trên thuyền rồng màu đen nghe được tên của Nhạo Viêm nhất thời một trận xôn xao. Tiêu Thừa Cảnh suy nghĩ một chút, tay phải vung lên, mũi tên mắc ở trên dây cung của đám cung thủ lại rú xuống vài phần, gần như là đã chỉ xuống mặt đất. Lính liên lạc xem quân đội của đại tệ như không, vứt bỏ ngựa lội nước đi qua, trực tiếp nhảy lên thuyền rồng màu đen, đem thư tay của nhà phim cung kính giao cho thống lĩnh của thần vũ doanh. Thống lĩnh đại nhân mở thư tay xem xong nói, nhạc soái bảo chúng ta đi theo lộ vương bái kiến thiên tử đại tề. Tất cả mọi người đều đứng nghiêm, cùng nhau ôm quyền mà nói, tuân lệnh. Nhạc phim ở trong lòng của bọn họ giống như là thần linh, mệnh lệnh của hắn cho dù là quá đáng đi nữa thì thần vũ doanh cũng sẽ tuyệt đối chấp hành tuân theo. Tiêu Thừa Cảnh nhẹ nhàng thở ra, cười mà nói, vẫn là nhạc soái thấu tình đạt lý. Thống lĩnh của thần vũ doanh hết sức kinh vì cái vị vương gia vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn này, chỉ hừ một tiếng không có quan tâm đến hắn, hô các huynh đệ chúng ta lên bờ. Tiêu Thiểu Vĩ và người của Trực Tiền Vệ chờ ở một bên cạnh đã lâu, Tiêu Thiểu Cảnh mang theo bọn họ đi tới trên đài cao. Tiêu Thiểu Vĩ vẫn thở ơ lạnh nhạt với cả sự phát triển của sự tình, trong lòng đã mơ hồ có phán đoán. Trước khi rời đi, hắn đã phái tiếp thân thị vệ mà nói, đợi lát nữa người xuống nhìn xem thuyền rồng của chú rốt cuộc có cái gì kỳ lạ hay không, phải chăng là thật sự bị người gian lận. Thị vệ đáp ứng một tiếng, ẩn vào chỗ tối. Tiêu Thiểu Vĩ mang theo người của Trực Tiền Vệ tới ở dưới đài cao. Tiêu Thiểu Sắc đã sớm chờ ở chỗ này, trước khi mà mọi người lên đài gặp mặt hoàng đế đều phải qua kiểm tra toàn diện. Chuyện rối rầu này hiện tại do Tiêu Thiểu Sắc phụ trách chủ trì. Hành đệ hiểu ý mà cười một tiếng. Thừa dịp bọn cẩm y vệ tiến hành kiểm tra các tướng sĩ của thần vũ doanh, Tiêu Thiểu Vĩ kéo cửu ca đến một bên lặng lẽ mà hỏi, chuyện thuyền rồng của Trung Quốc đến cùng là xảy ra chuyện gì? Hiện giờ Tiêu Thiểu Giác tay nắm hai tổ chức tình báo lớn, tin tức của hắn linh thông nhất. Tiêu Thiểu Giác quả nhiên biết rõ đến từng tần, nhẹ nhàng mỉm cười mà nói, nhị hoàng huynh trước đó đã ẩn giấu một khối cự thạch ngàn cân ở trong nước, đợi thuyền rồng của Trung Quốc tới liền dẫn lệnh cho bốn lực sĩ biết bơi lặn vào trong nước, dùng khóa sắt có tính chất đặc biệt buộc cự thạch vào. Bốn người treo khóa sắt vào đáy thuyền rồng kéo một tảng đá lớn nặng như vậy, đương nhiên tiến lên chậm chạp, cuối cùng chính là cái kết quả này. Tiêu Thiểu Vĩ vứt bảo kiếm ở bên hông xuống đất, trò nham hiểm như thế, ta tình nguyện đường đường chính chính bại bởi Đại Chu, cũng không nguyện nhận cái chức khôi thủ này. Hắn cảm thấy vũ nhục thật là lớn, đối với hắn mà nói, thua là thua, cũng không phải là hoàn toàn không thể tiếp nhận, nhưng mà đùa giỡn cái loại âm mưu quỷ kế này, ngược lại có vẻ đại tế không phóng khoáng, thắng còn không bằng thua. Cảm tưởng của Tiêu Thiện Giác và hắn rất giống nhau, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói với cả hắn, lão thập, chuyện này liên quan đến danh dự của đại tế, đợi tí nữa ngươi không thể hành động theo cảm tính. Ôi, Tiêu Thiểu Vĩ lại thở dài một tiếng, thần vũ danh thật sự là danh bất hư truyền. Cửu ca, nếu mà bắt tinh nhuệ trong cẩm y vệ của chúng ta và người của thần vũ danh quyết đấu, ngươi có mấy phần thắng? Tiêu Thiểu Giác đau khổ mà nói, nếu mà để cho các huynh đệ một chọn một, ta có 7-8 phần nắm chắc có thể thắng được thần vũ danh, nhưng mà nếu là đại binh đoàn đối chiến, ta ngay cả một thành nắm chắc cũng không có. Hai huynh đệ im lặng cười khổ, bọn họ lớn lên ở tại đại tề, từ nhỏ đã bị tẩy não nói đại tề là cường quốc đệ nhất thiên hạ, quân lực lớn nhất, đứng nhất của đại lục. Đại Chu mặc dù cũng là rất mạnh, nhưng mà so với đại tề thì kém hơn rất nhiều. Nhưng chân chính thấy được chiến lược của thần vũ danh, hai người mới hiểu được đại tề không có một đội quân nào có thể chống lại được thần vũ danh. Tiêu Thiện Giác nói, ta ngày mai liền bẩm báo với cả phụ hoàng, nhanh chóng thành lập tình báo ở cảnh nội của Đại Chu, mỗi một chuyện của Đại Chu chúng ta cũng đều phải biết. Tiêu Thiện Vĩ nặng nề mà gật đầu, năng lực của Tiêu Thiện Giác thì hẳn biết. Lúc này cẩm y vệ đã kiểm tra xong đám người của thần vũ danh. Tiêu Thiểu Cảnh nói là hoàng đế muốn tiếp kiến người của thần vũ danh, mà ở trên thực tế cuối cùng được hoàng đế triệu kiến chỉ có 4-5 người, bao gồm thống lĩnh thần vũ danh. Tiêu Thiểu Vĩ ở bên này cũng chỉ dẫn theo 4-5 người đi tới. Mọi người đi lên đài cao, ở chỗ cây xa ra hoạt đế một trượng quỳ xuống. Ra hoạt đế theo thường lệ tuyên dương hữu nghị hai nước, trường tồn một phen, sau đó là đi vào chính đề. Lần này tranh tài thuyền rồng, hai quý quốc đều đã dùng hết toàn lực. Quý quốc mặc dù bại bởi của nước ta, nhưng là cũng cho chúng ta thấy tâm huyết và phong thái của dũng sĩ quý quốc. Hắn cười chỉ thống lĩnh của thần vũ danh mà nói, tráng sĩ, người tên là gì? Người nọ lớn tiếng mà trả lời, trong giọng nói như chuông đồng, mà tướng thống lĩnh thần vũ danh Trịnh Tiêu. Sao hoàng đế cười ha ha, tốt, thật là một vị hổ tướng, người đâu, thưởng cho hắn một chén rượu mạnh, một đĩa thịt bò. Liền có một thái giám bưng khay đi lên, Trịnh Tiêu nhìn rượu thịt ở trong mâm lớn tiếng mà nói, vốn có thể được bệ hạ ban thưởng rượu thịt là vinh hạnh của Mã tướng, nhưng mà tranh tài thuyền rồng hôm nay thật sự không có công bằng. Trong lòng của Mã tướng không phục, cho nên rượu thịt này không ăn cũng được, lại cự tuyệt uống rượu ăn thịt. Tiêu Thụ Cảnh đã sớm lên đài cao. Trịnh tướng quân, ngươi dám chống lại mệnh lệnh của Ngô Hoàng sao? Trịnh Tiêu chán ghét nhất chính là cái vị Lỗ Vương này, để giọng mà nói. Lỗ Vương điện hạ, họ Trịnh ta là hoàng dân của Đại Chu, tuân theo luật pháp của Đại Chu, quỳ lại thiên tử của Đại Chu, hoàng đế của đại tề các ngươi không quản được lão Trịnh ta. Lời này nó rất có lực. Tiêu Thụ Cảnh nhất thời vậy mà không nghĩ ra được lời gì bác bỏ. Không ngờ Trịnh Tiêu này mặt ngoài nhìn hào phóng, tài ăn nói cũng đâu ra đó. Mắt thấy hoàng đế không xuống đài được, Tiêu Thụ Vĩ chợt bước nhanh tới trước mặt của Trịnh Tiêu, lớn tiếng mà nói: Trịnh thống lĩnh, ta kính ngươi là hán tử, rượu thịt hôm nay ta thay người uống. Vừa dứt lời, hắn đã liền bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, lại đem ăn hết một miếng thịt bò lớn. Cử động lần này của Tiêu Thụ Vĩ cũng là ý muốn cứu cái vị hán tử Trịnh Tiêu này. Trịnh Tiêu ngoài miệng nói rất thông khoái, nhưng mà dù sao cũng là đảng ngỗ nghịch của hoàng đế đại tề, cho dù đại tề giết hắn, Đại Chu cũng không có lý do mà ra mặt. Sau khi Tiêu Thiệu Vĩ và hắn tỉ thí một phen, lộ lên lòng kính nể với cả vị hán tử giá trị võ lực siêu cường này mới cam tâm mà ra mặt. Trịnh Tiêu còn có một chút không lĩnh tình của Tiêu Thiệu Vĩ, trong lòng của nhỏ Viêm lại sáng như tuyết, mỉm cười mà nói: Trịnh Tiêu còn không cảm ơn thập điện hạ. Tiêu Thiệu Vĩ làm động tác chọc cười này, đại tề cũng không có tiện chỉ tội Trịnh Tiêu nữa. Đối với cả Trịnh Tiêu mà nói, lời nói của nhỏ Viêm còn hơn cả Chu thái tử Chu Minh Đế. Mặc dù vẫn còn có một chút không phục, vẫn là hầm hừ thì lấy một cái với cả thập hoàng tử: đa tạ thập điện hạ. Trịnh Tiêu náo như vậy, đại tề cực kỳ thật là bất mặt, trong lòng của gia hoạt đế cũng không có thoải mái, cũng lười mà đi nói nhảm, trực tiếp vừa tay gọi người ban thưởng cho các khôi thủ của cuộc thi thuyền rồng là một con ngựa vàng vàng ròng dài đến một xích, điều khắc cực kỳ tinh xảo, vừa nhìn đã liền biết là giá trị không rẻ. Gia hoạt đế lại nói lời khích lệ một phen, liền đã định đem các phần thưởng này bàn trực tiếp cho Tiêu Thiệu Vĩ. Tiêu Thiệu Vĩ vốn là không muốn, chẳng qua nhớ tới cảnh cáo của Tiêu Thiệt Giác, hắn cũng không còn dám cứng rắn, chỉ là nói với cả gia hoạt đế: phụ hoàng, hải nhi mặc dù dẫn đầu tranh tài thuyền rồng, nhưng các tướng sĩ trực tiền điện ngày ngày đêm huấn luyện càng lại cực khổ hơn gấp mấy lần nhi thần. Hải nhi mượn hòa hiến vật đem kim mã đưa cho tướng chúng sĩ, xin phụ hoàng cho phép. Các tướng sĩ trực tiền điện còn có phong thưởng khác, ý tứ của Tiêu Tử Vĩ kỳ thật thì hoàng đế hiểu được, trong lòng cũng cảm thấy không thoải mái, cảm thấy lão nhị là như vậy quả thật có một chút không nói nổi, có một chút bẽ mặt, cũng làm cho hắn có một chút xuống đài không được. Nhưng trận tranh tài thuyền rồng này đại tề thật sự mà đã thua bởi Đại Chu thì hắn khẳng định cũng sẽ không có cao hứng, liền gật đầu với cả thầu hoàng tử. Một khi đã như vậy, liền như người nói. Đúng lúc này ở phía dưới bỗng nhiên lại xôn xao một trận tiếng động lớn, hoàng đế vạn phần không vui, ngay cả nụ cười ở trên mặt cũng không có nữa. Lại xảy ra chuyện gì rồi? Lúc này có một thái giám vội vã chạy lên đài, sắc mặt tái nhợt mà quỳ xuống nói: hoàng thượng, chiếc thuyền của tam công chúa chẳng biết là bởi vì sao lật úp rồi. Hoàng thượng liền kinh hãi: sao có thể? Chiếc thuyền kia là hoàng đế tự mình thưởng cho tam công chúa, nội vụ hội trước đó không lâu mới vừa mới chế tạo xong, làm sao mà có thể là lật? Trong mắt của Thanh Huệ quận chúa hiện lên vẻ đắc ý. Vừa rồi nàng thực dịp mọi người quan tâm tranh luận kết quả tranh tài của thuyền rồng, đã lặng lẽ phái a tứ kỹ năng bơi tốt lèn vào của đáy nước, động tay động chân với cả thuyền của tam công chúa, động vài cái ở dưới đáy thuyền, thuyền kia vượt lúc chạy đến ở giữa sông liền lật úp. Tiêu Thiệu Huyền hiện giờ là đang ở dưới nước, chỉ cần hắn cứu Lục Tư Lam từ trong nước sông ra, trước mặt của bao người nàng chỉ có một đường là gả cho Tiêu Thiệu Huyền, trở thành thiếp thất của hắn. Đến lúc đó Tiêu Thiệu Giác cũng là không có cách nào. Mấy ngày nay Thanh Huệ quận chúa cũng đang nghe ngóng đến rõ ràng. Tiêu Thiệu Giác chẳng thèm ngó tới tất cả quý nữ danh môn của kinh sư, nhưng mà chỉ có khác biệt tới cả Lục Tây Lam ngày ngày bên quanh nàng, Thanh Huệ quận chúa nhất kiến trung tình với cả Tiêu Thiệu Giác. Đối với cả Lục Tây Lam vừa hận lại vừa đố kỵ, mắt thấy gian kế đã sắp đạt được, trong lòng của nàng vạn phần sảng khoái. Hoàng đế trong lúc nhất thời có một chút rối loạn, hắn cả đời này sinh được mười mấy nhi tử lại chỉ có là ba công chúa, trong đó nhị công chúa sống chưa đến 2 tuổi đã liền chết yểu, đại công chúa sau khi mà trưởng thành lấy chồng ở Đại Chu xa xôi, kết quả thê thảm, trở thành nỗi đau không buồn ở trong lòng của hoàng đế. Cũng mà bởi vì thế, mặc dù tam công chúa bướng bỉnh cố chấp, hoàng đế vẫn là cực kỳ khoan dung với cả nàng, có thể nói là thương yêu đến vô cùng. Khóe môi của Tiêu Tiểu Giác lại nổ ra một nụ cười lạnh thản nhiên. Tiêu Tiểu Huyền và quận chúa tự cho là kế hoạch chu đáo chặt chẽ, lại không ngờ hắn đã sớm bố trí cơ sở ngầm ở trong Ngọc Hà Quán. Mỗi một bước trong kế hoạch của hai người hắn đều đã biết nhất thanh nhị sở, cho nên hôm nay hai người chỉ biết trộm gà không được còn mất cả nắm gạo. Tiểu Giác liếc nhìn Thanh Huệ quận chúa một cái, đã tiến lên mắng nhắc nhở: "Phụ hoàng, thuyền của tứ hoàng huynh hiện giờ cũng đang ở trên vị thủy." Hoàng đế dường như là mới phản ứng tới: "Đúng đúng đúng, nhanh đi truyền lệnh cho lão tứ, kêu hắn chủ trì nghĩ cách cứu viện, bất kể như thế nào cũng phải cứu được tam nha đầu cho chấm." Suy nghĩ một chút lại vân vò với cả Trương Tú mà nói: "Không đúng không đúng, người kêu nữ quan biết bơi, toàn bộ đi vị thủy cứu người. Tam công chúa là nữ tử, bọn thị vệ là không thể chạm vào, cho nên sao hoàng đế mới phân phó như vậy?" Sao hoàng đế lại nói: "Đi một chút, nhưng đi bờ sông nhìn một cái." Nhất thời hoàng đế gửi giá, bao gồm cả sứ thần các quốc gia, toàn bộ mọi người đều đi theo đến bên bờ của vị thủy. Mọi người tới bờ sông xem xét, quả thấy là ở trong nước có một chiếc thuyền rất lớn lật nghiêng ở giữa sông. Đã có nữ quan nhận được mệnh lệnh xuống nước cứu người, nhưng mà vị thủy có thể được chọn để mà tranh tài thuyền rồng, nước sông đương nhiên là sâu, thêm nữa mặt nước lại rất rộng, một chốc một lát làm sao có thể tìm được người. Cục diện cũng có một chút lộn xộn. Do hoàng đế vừa tới đã có người bẩm báo với cả hắn: "Yến vương điện hạ đã tự mình xuống nước cứu người." Đã nhìn thấy một chiếc thuyền nhỏ dừng ở giữa sông, một người chèo thuyền và vài thị vệ ở trên, suy chỉ không thấy là Tiêu Tiểu Huyền. Tiêu Tiểu Huyền là thân ca ca của tam công chúa, xuống nước cứu người đương nhiên không có vấn đề gì. Tiêu Tiểu Huyền tận mắt nhìn thấy toàn bộ thuyền của tam công chúa lật úp, đầy hết thảy đều là kế hoạch của hắn đã chế định. Hắn cũng phải người xác nhận tam công chúa và Lục Thiên Lam luôn luôn ở trên thuyền chưa từng đi xuống. Người ở trong thuyền vừa rơi xuống nước, hắn đã liền nhanh chóng theo sát mà nhảy xuống nước. Hắn thầm nghĩ, muốn Lục Thiên Lam gả cho hắn, cũng không muốn Lục Thiên Lam chết đuối ở bên trong của vị thủy. Nhưng mà bởi vì gần đây mưa thường xuyên, rất nhiều bụi đất núi đá ở chung quanh rơi xuống vị thủy, nước sông trở nên đục ngầu, nhìn kỹ vật ở trong nước rất khó khăn. Tiêu Tử Huyền chỉ có thể dựa vào trí nhớ mò mẫm ở trong nước. Trong lòng của hắn vô cùng lo lắng, may mà tìm ở trong chốc lát rốt cuộc đã nhìn thấy cách đó không xa trong nước có một thân ảnh màu xanh nhạt. Buổi sáng Tiêu Tử Huyền ở bên ngoài tròi của hoàng hậu gặp qua Lục Thiên Lam, nàng hôm nay mặc chính là xiêm y màu xanh nhạt. Màu sắc này tương đối đặc biệt, bình thường nữ hải nhi không có thích mặc màu sắc đặc biệt như thế này, mà bọn nha hoàn nhà bình thường cũng sẽ không để cho các nàng mặc xiêm áo bắt mắt như vậy. Cho nên Tiêu Tử Huyền nhìn thấy một cái bóng dáng như vậy, tinh thần liền chấn động, lập tức hưng phấn, cơ hồ là không suy nghĩ nhiều liền kết luận đây chính là Lục Thiên Lam, không thể nghi ngờ. Bởi vậy mà hắn không một chút do dự bơi về phía của người kia, rất nhanh đã bơi tới gần. Chỉ thấy người nọ tóc dài rối tung, nước sông lại đục ngầu, trong nước lại không thể nhìn kỹ, căn bản là thấy không có rõ. Tiêu Tử Huyền nhìn thân thể của nàng tựa hồ không chênh lệch với Lục Thiên Lam lắm, liền không suy nghĩ nhiều, ở trong nước cũng không cho phép hắn nghĩ quá nhiều, liền ôm lấy người nọ đi lên mặt nước. Người nọ hẳn là không biết bơi, bắt được Tiêu Tử Huyền tự nhiên là bắt được một cây cỏ cứu mạng, gạt gào mà ôm lấy Tiêu Tử Huyền, giết hắn cơ hồ là thở không nổi. Trong lòng của Tiêu Tử Huyền cười thầm, trong lòng tự nhủ hiện tại ôm chặt như vậy là cái gì. Không bao lâu nữa tiến vào phủ, lên đến trên giường, nguyên lại gắng sức cũng không có muộn. Tiêu Tử Huyền ôm một nữ tử khó khăn trốn lên mặt nước, lập tức liền bị người phát hiện. Yến vương điện hạ, Yến vương điện hạ, dường như là cứu lên một người. Hoàng đế vội vàng la lên: "Mau nhìn xem có phải là tam công chúa hay không, có phải là tam công chúa không?" Tiêu Tử Giác nhìn thoáng qua mà nói: "Không phải là tam muội muội, tam muội muội mà cũng trang màu anh đào, không phải là màu xanh nhạt." Hoàng đế giận đến mức hận không thể cho hắn một cái tát. Cái thứ hồ đồ này, không cứu tam công chúa của chấm trước, cứu mấy người không liên quan lên làm cái gì, mau kêu hắn đi cứu người. Tiêu Thiểu Huyền thật vất vả mới cứu được nữ tử mà mình niệm tưởng ở trong trái tim đã lâu lên, không đợi xác nhận một cái đã liền biết được hoàng đế lệnh cho hắn không ngừng cố gắng tiếp tục đi cứu tam công chúa. Tiêu Tiểu Huyền không có dám kháng hoàng mệnh, lại phải lặn xuống đáy sông một lần nữa đi cứu tam công chúa. Nữ quan ở trên bờ lật người nữ tử của hắn đã cứu lên, vén táo tre ở trước mặt của nữ tử kia ra. Quần chúng quét xem lập tức phát ra một trận kinh hô. Nữ tử này ăn mặc không có tệ, chỉ tiếc là bộ dạng lại quá xấu, mũi cụ tỏi, miệng là sướng, trên mặt thì loang lộ toàn là lỗ, chính là mặt sỗ, là loại người vừa nhìn đã khiến cho người ta sinh ra cảm giác tuyệt vọng. Tiêu Thủy Huyền sao lại cứu được một người như thế này? Tâm thái của mọi người khác nhau, chỉ có ở trong lòng của Thanh Huệ quận chúa có một chút hồ nghi. Nàng cũng có tình báo của mình, thời điểm mà Tiêu Thủy Huyền cứu nữ tử xin y màu xanh nhạt lên, ban đầu nàng cũng cho rằng đó chính là Lục Thanh Lam, vì thế nàng còn kích động một chút, mà không ngờ kết quả hóa ra lại là một nữ tử xấu đi như vậy. Nàng ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua, hiển nhiên là cũng không phải là người xuất thân cao quý gì. Thanh Huệ quận chúa nhất thời giật mình ở trong lòng, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng cho lắm. Lúc này Tiêu Thủy Huyền đã cứu một nữ tử mặc sam từ màu anh đạo lên, giống như là chó chết cụp ở bên cạnh bờ thờ. Nữ tử này đồng dạng là tóc dài phủ lên cả khuôn mặt. Lục Oan đẩy tóc của nàng ra hai bên, lộ ra mặt người này là một phụ nhân ở trên mặt đầy nếp nhăn, bởi vì đã lớn tuổi, dung mạo còn xấu hơn so với cả người vừa rồi đi mấy phần. Tiêu Thủy Huyền ngày thường giấu tâm tư rất sâu, giờ phút này lại kinh nghi bất định, giống như là thấy quỷ, quát to một tiếng, chuyện này là thế nào? Vừa nhìn xa hơn ở bên cạnh, liền nhìn thấy dấu nữ mặc xiêm y màu xanh nhạt vừa rồi, làm sao mà là Lục Thanh Lam? Hắn tâm tâm niệm niệm muốn cưới cho nàng vào phủ của hắn. Hắn bật thốt lên, không thể nào. Trong nháy mắt đó, hắn biết mình đã bị tính kế. Thanh Huệ quận chúa nhắm mắt lại, lúc mà ngừng đầu lần nữa, đón nhận ánh mắt tràn đầy đùa cợt của Tiêu Thiệt Giác. Nàng biết mưu kế lần này của hai người chẳng những không thành công, mà sợ rằng ngược lại sẽ rước lấy một thần rắc rối. Chính vào lúc này, đám người liền xôn xao, chỉ thấy tam công chúa mang theo Lục Yên Lam từ ở bên ngoài để đám người đi vào. Tam công chúa nhìn thấy ở nơi này lộn xộn, vẫn không hiểu gì mà nói, đây là xảy ra chuyện gì? Đợi khi Ma Lang nhìn thấy thuyền của mình lật ở giữa của vị thủy đã liền quá to, thuyền của ta tại sao lại lật? Gia hỏa đấy thấy nữ nhi của mình đủ đầu đủ đuôi đứng ở trước mặt của mình, vừa mừng lại vừa sợ. San Nhi, người không sao chứ? Tam công chúa nói, ta không sao, ta đã sớm đi xuống không còn ở trên thuyền rồi. Phụ hoàng, thuyền này rốt cuộc là sao mà lại lật? Thật vất vả mới được một chiếc thuyền, mới ngồi có một lần đã liền lật, trong lòng đương nhiên là cực kỳ mất hứng. Phụ hoàng, người phải cho ta thêm một cái thuyền. Cha con hai người thủy chung không có bắt cùng một tần số. Gia hoài đấy cười mà nói, chuyện này dễ thôi, chỉ cần ngươi không có chuyện gì, người muốn 100 con thuyền cũng không có vấn đề. Gia hoài đấy lo lắng hãi hùng rồi hồi lâu, cũng mệt muốn chết rồi phân phó. Tam công chúa theo chấm hội kinh, đám người còn lại giải tán đi, rồi nói với cả Tiêu Thiệt Giác, lão cửu, chuyện nơi này liền giao cho ngươi xử trí. Thuyền của tam nha đầu là thuyền mới mà nội phủ vừa mới đốc thúc tạo nên, sẽ không dễ dàng mà lận, ngươi điều tra thêm cho chấm, đây tụi cùng là chuyện gì đã xảy ra. Tiêu Thiệt Giác không người mà đáp ứng, rồi nói với cả Gia Hỏa Đế, còn có một việc xin vụ hoàng chỉ thị. Gia Hỏa Đế liền nhíu mày, chuyện gì? Tiêu Thiệt Giác nói, hai vị nữ quan vừa rồi tứ hoàng huynh cứu nên chính là hai người của hoàng tổ mẫu năm xưa tặng cho nhi thần, đều là Vân Anh chưa gả, hiện giờ bị tứ hoàng huynh, nên xử trí như thế nào? Lúc này hai nữ quan xấu đặc biệt của Tiêu Thiệu Huyền cứu lên kia đã được cứu tỉnh, nghe được Tiêu Thiệu Giác nhắc tới các nàng, cùng nhau quỳ xuống. Hai người kia quả tự là người mà thái hậu cho Tiêu Thiệu Giác để hầu hạ án, chỉ là sau khi tới một người nhiễm thiên hoa, khuôn mặt rỗ, một người tuổi lại càng ngày càng lớn, bộ dạng giống như bà lão. Tiêu Thiệu Giác mặc dù không để cho các nàng cần người hầu hạ, nhưng là cũng không có bạc đãi các nàng vẫn nuôi ở trong phủ. Tiêu Thiệu Huyền vừa nghe đã liền hiểu ý tứ của Tiêu Thiệu Giác, nhất thời tỉnh ngộ, đây là lão cửu cố ý chỉnh hắn, nếu hắn đem hai người giống như vậy mà thu vào phủ, sau này cũng không có cần phải đặt chân ở kinh sư nữa. Không khỏi khẩn trương mà nói, phụ hoàng, nhi thần cũng là lòng tốt. Diệp Nguyên Tín vừa rồi bởi vì chuyện tranh tài thuyền rồng bị đại tề bày kế, đang canh cánh ở trong lòng, hận không thể để cho trên dưới của đại tề tất cả đều xui xẻo thì mới tốt. Thấy chuyện ly kỳ bộ này, lập tức dương quái khí mà nói, nam nữ thụ thụ bất thân, Yến Vương điện hạ, vừa rồi vừa kéo vừa ôm người ta. Chúng ta đã nhìn thấy Thanh Thanh sờ sờ, chỉ chớp mắt đã muốn không nhận nợ hay sao? Hay là nói, đại tề các ngươi quen khẩu thị tâm phi, nói một đằng là một nẻo. Tiêu Thiệu Giác khẽ mỉm cười về phía của Tiêu Thiệu Huyền. Ngũ Điện Hạ nói đúng, hai vị nữ quan này là Hoàng Hoa đại khuê nữ, Vân Anh chưa gả. Nếu mà Tứ Ca không cho các nàng một câu trả lời hợp lý, các nàng cũng chỉ có còn lại con đường tự vấn để chứng minh trong sạch mà thôi. Tứ Ca, người cũng không thể ác tâm như vậy. Tiêu Thủy Huyền sắp nôn cả ra rồi. Cái gì mà Vân Anh chưa giả, cái gì mà Hoàng Hoa đại khuê nữ, hai người kia, hắn chỉ như một cái cũng hận không thể nôn hết cơm của đêm qua ra, mà cái người lớn tuổi kia, nhìn qua không chừng có thể làm mẹ của hắn đấy. Muốn hắn thu vào phụ ư, nói đùa cái gì vậy? Tiêu Thủy Huyền đó này, quỳ gối ở trước mặt của Gia Hoạt Đế mà kêu to. Phụ hoàng, người làm chủ cho nhi thần a. Ánh mắt của Gia Hoạt Đế chuyển hai vòng ở trước mặt của hai nhi tử. Hắn cũng là càng già càng lão luyện, kinh nghiệm vô số lần đấu tranh chính trị tàn khốc. Nếu mà đến bây giờ còn không nhận ra được âm mưu này thì hắn liền sống vô dụng rồi. Nhớ tới chiếc thuyền mới của Tam Công Chúa vô duyên vô cớ bị lật úp, trong lòng của hắn khó tránh khỏi có một chút chán ghét. Ca còn đùa bỡn một chút thông minh, hắn cũng không có phản đối, nhưng loại này của lão tứ vì đã tới mục đích không tiếc góp lửa tới đốt trên người của muội muội nhà mình, không có một chút lòng thương xót, quả thực là khiến cho người ta khinh miệt. Mệt hắn ngày thường còn biểu hiện bộ dạng huynh hữu đệ cung, do hoàng đế vẫn luôn biết là có một chút đạo đức giả, là ở trước đây cảm thấy còn có thể tiếp thu, nhưng hôm nay thì không thể chấp nhận nổi rồi. Huống chi ở giữa hai nhi tử này, hắn luôn luôn là thiên vị lão cử hơn. Gia Hoạt Đế thản nhiên nhìn Tiêu Thủy Huyền một cái, vừa dứt câu đã nói, nếu là tai vạ mà ngươi gây ra, ngươi tự mình xử trí là được. Ném một câu nói hàm hàm hồ hồ, Gia Hoạt Đế liền ra lệnh cho Trương Tú bái giá hồi cung, còn mang theo Tam Công Chúa vẻ mặt tỉnh tỉnh mê mê đi. Gia Hoạt Đế vừa đi, Tiêu Thủy Giác lập tức ra lệnh cho hai vị nữ quan mà nói, kim khẩu của hoàng thượng đám mở, đem các ngươi cho tứ hoàng huynh, các ngươi còn không tới bài kiến tân chủ tử của các ngươi. Hai người vừa mừng lại vừa sợ, tiến lên dập đầu với cả Tiêu Thiểu Huyền. Tiêu Thiểu Huyền nhịn buồn nôn, tránh sang một bên, ánh mắt nhìn về phía của Tiêu Thiểu Giác lạnh như băng. Lão cửu, ngươi luôn đối nghịch cùng với ta như vậy, thú vị sao? Vẻ mặt của Tiêu Thiểu Giác thản nhiên mà nói. Tứ ca, nể biết, có một số việc ta có thể dễ dàng tha thứ, nhưng mà có một số việc ta già tuyệt đối không dễ dàng tha thứ. Tiếp theo ở trên mặt nộ ra một nụ cười hài hước mà nói, hai vị nữ quân này là hoàng tổ mẫu ban cho ta, tứ ca phải đối tốt với các nàng đấy. Ha ha ha, Diệp Nguyên Tín ở một bên cười ha ha, Yến Vương Điện Hạ, Diễm Phúc không cạn. Tiêu Thủy Huyền giận đến ánh mắt đều đỏ, xoay người phẩy áo bỏ đi, chỉ nghe thấy Tiêu Thiệt Giác ở bên sau của hắn lớn tiếng mà nói, ý chỉ của phụ hoàng nói rất rõ ràng, ngươi thực là có can đảm kháng chỉ hay sao? Cước bộ của Tiêu Thiểu Huyền dừng lại một chút, ý chỉ của Gia Hoạt Đế mặc dù là hàm hồ, nhưng hai người kia hắn hôm nay thật sự không có dám không đón các nàng trở về phủ, chỉ đành bị lỗ mũi ngậm bồ hòn oán hận mà ra lệnh cho Lý Thế ở một bên, không biết là nên làm sao. Còn đứng người ra đó làm cái gì, còn không đi chuẩn bị hai cái kiệu nhỏ đón hai kẻ chờ đánh này trở về phủ đi. Lý Thế rất nhanh chuẩn bị hai kiệu nhỏ, đem hai vị nữ quan khiêng đi. Tiêu Thủy Huyền sau khi quay đầu còn nghe thấy tiếng cười lớn không có hiền hậu của Tiêu Thiệt Giác và Diệp Nguyên Tín, chỉ hận đến nghiến răng nghiến lợi. Sau đường đi lại càng cảm thấy tất cả mọi người đang chỉ trò trò vào hắn. Hai cô nãy nãy như vậy bộ dáng xấu không nói, ở phía sau lại còn liên quan đến cả Thái Hậu nương nương, hắn không dám lặng yên không một tiếng động mà giết chết hai người để ở trong phủ, cho dù hắn không lâm hạnh cũng không khỏi làm cho người buồn nôn. Nghĩ tới đây, Tiêu Thủy Huyền tâm muốn chết cũng đều đã có. Thanh Huệ quận chúa mặt thấy Tiêu Thiệt Giác hung hăng nhục nhã Tiêu Thủy Huyền ở trước mặt của mọi người, trong lòng liền hiểu được mưu kế của nàng và Tiêu Thủy Huyền đều đã bị người ta biết nhất thanh nhị sở, thì không khỏi âm thầm lo lắng an nguy cho A Tứ. Nàng thấp giọng mà hỏi A Đại ở bên cạnh, A Tứ trở về chưa? A Đại liền lắc đầu, còn chưa có nhìn thấy bóng dáng của A Tứ. Trong lòng của hắn cũng có vài phần sốt ruột. Thanh Huệ quận chúa phải A Tứ động thủ với cả đáy thuyền của ta công chúa, khiến cho thuyền bị lật nghiêng. A Tứ ngược lại đã đạt thành nhiệm vụ, chỉ là từ đó về sau vẫn không thấy quay lại, tính toán đại khái đã là một canh giờ rồi. Đã có về xe đồ của A Tam lần trước, mọi người mơ hồ đã cảm thấy lần này A Tứ cũng rất có thể đã bị Tiểu Thiệu Giác giết rồi. Thanh Huệ quận chúa cố tự chấn định mà nói, về dịch quán trước rồi nói sau. Mọi người vội vàng trở lại Ngọc Hạ quán. Thanh Hà quận chúa sai bọn họ tìm bốn phía của dịch quán, cũng không tìm thấy thi thể của A Tứ, trong lòng yên ổn không ít. Nào biết khi mà nàng trở lại gian phòng của mình, vừa mới ngồi xuống ở trên tháp quý phi liền cảm thấy không có thích hợp, chỉ cảm thấy ở dưới mông của mình dính dính nhờn nhớt, không biết là ngồi phải cái thứ gì. Nàng đưa tay mà sờ, vậy mà sờ ra thấy máu. Thanh Huệ quận chúa lập tức nhảy dựng cả lên, kéo màn che ở trên giường ra, liền thấy bộ mặt của A Tứ nở nụ cười quỷ dị đang nằm ở trên giường của nàng. Thanh Huệ quận chúa giận dữ, A Tứ, làm sao mà ngươi lại lên giường của ta? A Tứ không có trả lời, vô thanh vô thức, cực kỳ quỷ dị. Thanh Hà quận chúa lúc này mới như tới máu vừa rồi mà mình ngửi phải, nhìn kỹ lại trên giường của mình khắp nơi đều là máu, máu kia đã biến thành màu đen hết sức khủng bố. Nàng đưa tay mà sờ, thân thể của A Tứ thoạt nhìn như là nguyện vẹn, lập tức chia năm xẻ bảy, đầu lăn đến một bên, tư chi cũng chặt đứt khỏi người. Hiện nhiên là có người đã phanh thây A Tứ thành từng khối, rồi là hợp lại đặt lên giường của nàng, mà người Bắc Cương đóng giữ ở dịch quán lại không hề biết cái gì. Đây còn không phải là buồn nôn nhất chính là nàng vừa đụng một cái, ruột bụng của A Tứ tất cả đã đều phọt ra. Thành Huệ quận chúa ngày thường tâm ngoan thủ loạn, cũng từng hành hạ không ít người đến chết, nhưng mà cái dạng thủ pháp này quả thực gây khiến cho nàng sợ hãi. À, trong Ngọc Hạ quán nhất thời truyền đến tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa của nữ tử. Bờ của vị thủy, tranh tài thuyền rồng đã kết thúc, người người giải tán đến gần hết. Đám người của Ngũ Hoàng tử là Diệp Nguyên Tín, Nhạc Viêm, tất cả đều đã quay trở về dịch quán, cục diện nhất thời trở nên rất vắng vẻ. Vừa rồi, Hoàng đế hồi cung mang tam quần chú đi, Lục Thiên Lam đang định trở về tròi của mình, thì vệ bân đã đi tới nói, vương gia của nhà ta mời cô nương đi qua một chút. Lục Thiên Lam vừa rồi núp ở phía sau, mắt thấy từng chó khôi hài, thì nàng đã hiểu được Tiêu Thiệu Huyền có chủ ý gì. Trong lòng của nàng tức giận đến cực kỳ, nếu không phải là Tề Thiệu Giác kịp thời phát hiện ra gian mưu của hắn, thì mình rất có thể sẽ lại phải đi theo con đường của kiếp trước, khuất nhục mà gả vào Yên Vương phủ làm trắc phi cho hắn. Nàng đi theo vệ bân để tới trước mặt của Tiêu Thiệu Giác hành lễ. Vương gia, Tiêu Thiệu Giác nhìn nàng một cái nói, bổn vương đã phái người báo cho ca ca của ngươi, bảo hắn tới đón ngươi, hộ tống ngươi trở về, bổn vương mới có thể yên tâm, người kiên nhẫn chờ một lát. Lục Thiên Lam có vài phần cảm động, đa tạ vương gia suy nghĩ chu toàn. Tiêu Thiệu Giác nhìn khuôn mặt rạng rỡ của tiểu cô nương, tâm tình thật tốt. Lục Thiên Lam không nhịn được mà nhắc nhở, vương gia, lần này đắc tội tứ hoàng tử, ngày sau phải cẩn thận một chút. Trên mặt của Tiêu Thiệu Giác là vẻ mặt không thèm để ý một chút nào. Hiện giờ hắn đã mất hết mặt mũi, trong kinh thành đã không ngẩng đầu lên làm người được, tất nhiên là phải ở trong phủ mà nghi ngốc một thời gian, tránh danh tiếng này, ta có gì mà phải sợ hắn. Vương gia nghĩ như vậy là quá coi thường hắn, Lục Thiên Lam nói. Người này ý chí kiên cường, có chí thì nên, có thể nhịn cái người thường không thể nhẫn, da mặt lại dày, ta dám đánh cuộc, mặc dù hắn biến thành trò cười của mọi người ở trong kỳ sư, hắn cũng sẽ không tạm thời thối lui khỏi triều đình. Hắn với khát vọng của quyền lực vượt qua bất cứ một vị hoàng tử nào. Kiếp trước Tiêu Thừa Huyền đã từng vượt qua được vô số ngăn trở, hắn cũng không phải là loại người có thể dễ dàng bị đánh ngã. Tiêu Thừa Giác nghiêng đầu nhìn nàng một chút, trên mặt lộ ra ý cười vị thâm trường, người dường như rất thân thuộc với cả tứ hoàng huynh. Lục Thiên Lam khẽ rũ mắt, làng này không có cách nào mà đi giải thích cho hắn là không phải như hắn nghĩ, chỉ nói chuyện này không quan trọng, quan trọng là người phải cẩn thận một chút, tránh bị giàn kế của hắn làm hại. Tiêu Thiệu Giác nhíu mày mà nói, những lời này bổn vương có thể lý giải, ngươi là đang quan tâm bổn vương sao? Lục Thiên Lam bị hắn hỏi hơi dừng lại, bất đắc dĩ mà nói, tùy người nghĩ đi. Trên mặt của Tiêu Thiệu Giác lộ ra biểu tình vui sướng, kinh tâm động phách. Người mặc dù vẫn cự tuyệt bổn vương, nhưng mà bổn vương cảm thấy người cũng không phải là hoàn toàn vô tình đối với cả bổn vương. Người xem, lần này bổn vương vì giúp người hào tốn là bao nhiêu tâm tư, ngay cả tứ hoàng huynh cũng đã đắc tội, người không thể nhìn vào hết thảy đây tốt hơn với cả bổn vương một chút hay sao? Người này thật đúng là đánh rắn tuổi côn, hết lần này tới lần khác, hắn nói rất hay, giống như là khiến cho nàng không có cách nào mà phản bác. Lục Yên Lam cực kỳ bất đắc dĩ, đành phải chú ý trái phải nói với cả hắn. Đúng rồi, kính xin vương gia trả lại hương bao kia cho ta. Tiểu thiểu giác quả nhất là bị dở đi lực chú ý. Không trả, đó là ngươi bồi thường cho bổn vương, nào có đạo lý đồ bồi thường lại phải trả về. Lục Yên Lam đã dĩ mà nói, hương bao kia không phải là ta làm, là mẫu thân của ta làm cho ta, ngươi cầm nó ra cái thể thống gì? Tiêu thiểu giác nghe cũng có một chút không biết là nên khóc hay nên cười, chẳng qua muốn hắn đem đồ tới tay mà nhả ra, nào có dễ dàng như vậy. Vậy thì cũng không trả, trừ khi ngươi dùng một cái hương bao người tự mình làm đổi lại với ta, nếu không thì ta mỗi ngày đều dắt hương bao này ở bên hông, nhớ kỹ, nhất định phải là người tự mình làm đấy. Lục Lam tức giận tới mức dậm chân, ngươi vô lại. Vẻ mặt của Tiêu thiểu giác tươi cười, cả người tàn ra mị lực làm cho người ta khó có thể chống cự. Bổn vương chính là vô lại với người thì thế nào, đổi lại là người khác, bổn vương còn lừa phải phản ứng đến hắn. Đang nói thì Lục Bất Đình đã mang người đến. Hắn thấy một muội và cánh vương Tiêu thiểu giác đứng chung ở một chỗ, giống như là một đôi kim đồng ngọc nữ cực kỳ xứng đôi. Chẳng qua là lúc trước, Lục Văn Đình và hắn đánh nhau đến một trận, cũng không có hào cảm gì với cả Tiêu thiểu giác. Tâm tư của Tiêu thiểu giác với cả một muội, hắn cũng là biết ít nhiều. Hắn cũng không muốn để cho một muội gả vào vương phủ, lúc này đã bước lên, ngoài cười nhưng mà ở trong lòng không cười mà nói một câu, vương gia. Tiêu thiểu giác có thể cảm nhận được định ý của Lục Văn Đình đối với cả hắn. Chẳng qua, hắn vẫn phong độ nhẹ nhàng mà chắp tay, gọi một tiếng, Lục huynh. Lục Văn Đình hiện giờ đã làm quan ở Ngự Tiền, sắc hoạt đế rất thích hắn, để tới chỗ nào cũng mang theo hắn ở bên người, vì vậy mà cũng thường xuyên gặp mặt Tiêu thiểu giác. Hai người nói một câu có lệ, Lục Văn Đình nói, đa tạ vương gia đã chăm sóc cho muội tử của ta, nếu mà vương gia không có chuyện gì khác phân phó, thì chúng ta liền cáo từ. Tiêu thiểu giác có một chút không nỡ, để cho Lục Yên Lam cứ như vậy mà đi. Chẳng qua, lại không có cái gì mà lấy cớ lưu lại nàng, chỉ đành phải đáp ứng, lại nói với cả Lục Văn Đình. Trong kinh, số người đánh chủ ý lên lệnh muội cũng không có ít, Lục huynh ngày sau cũng phải cẩn thận một chút, ngàn vạn bảo vệ Lục cô nương chu toàn. Lục Văn Đình bĩu môi, nghĩ thầm, đánh chủ ý lên muội muội của ta, ngươi không phải chính là muội trong số đó ư, còn không biết xấu hổ mà nói ra miệng. Lục Văn Đình nói, ta là huynh trưởng của Bảo Nhi, bảo vệ nàng không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Năng lực của Lục Văn Đình, Tiêu thiện giác biết, liền đã yên lòng để cho bọn họ rời đi. Hai muội đi được một đoạn, đi ra khỏi Tiêu thiện giác, Lục Văn Đình nói, Khánh Vương vừa rồi là có ý gì? Hắn cũng là một người tài trí cao tuyệt, suy nghĩ một chút không khỏi biến sắc mà nói, chẳng lẽ vừa rồi thuyền của Tam Công Chúa lật là có người muốn tính kế ngươi? Lục Yên Lam không giấu giếm với cả ca ca, gật đầu mà nói, là Yến Vương, có lẽ là còn có thủ bút của Thanh Huệ quận chúa. Mặt của Lục Văn Đình đã liền biến sắc, may mà người sớm xuống thuyền, nếu không đôi cậu nam nữ này. Lục Tiên Lam vội nói, ca ca biết chuyện này là được, nhưng mà ngàn vẫn không nên tùy tiện đụng thủ với cả Yến Vương và Thanh Huệ quận chúa đâu. Lục Văn Đình liền gật đầu, không cần người nhắc nhở ta cũng biết, hiện tại hậu vụ nào có thực lực mà đi đối chiến với cả Yến Vương phủ và Trấn Bắc Vương phủ. Yên tâm đi, ta sẽ không làm loạn. Suy nghĩ một chút, hắn lại nói, chẳng lẽ lần này lại là Khánh Vương giúp ngươi? Lục Thanh Lam gật đầu, nàng cũng cảm thấy có một chút buồn sầu. Nợ nhân tình của Tiêu thiểu giác càng ngày càng nhiều, nàng phải lấy cái gì mà trả lại cho người ta? Lục Văn Đình nói, mặc dù ta không thích Khánh Vương, nhưng mà không thể không nói, người này quả thực là thủ đoạn năng lực đều giỏi. Lục Thanh Lam tỏ vẻ là đồng ý. Dưới sự an bài của Tiêu thiểu giác, Tiêu Thiểu Huyền hại người không được, cuối cùng lại còn lấy đá đập chân của mình. Nàng nhớ tới cái bộ dáng của Tiêu Thiểu Huyền, vừa sợ vừa vội, có đắng mà nó không dám lời lúc ấy, trong lòng cực kỳ vui sướng hả dần, lại cảm thấy buồn cười đến cực kỳ. Lục Văn Đình thấy nụ cười ở trên mặt của một muội nói, đang cười cái chuyện gì vậy? Lục Thanh Lam nói, người không thấy được bộ dáng vừa rồi của Yến Vương đâu. Nó xong thì học vẻ mặt của Tiêu Thiểu Huyền, huỳnh muội hai người cũng ôm bụng mà cười lớn. Tiêu thiểu giác trở lại Khánh Vương phủ liền đã nhận được tin tức, nói là Thanh Huệ quận chúa chấn kinh quá độ, thậm chí có một chút thất thường. Đới Phục Quang tự mình tiến cung van xin ra hoạt đế phái thái y trần bệnh cho Thanh Huệ quận chúa. Tiêu thiểu giác không khỏi bật cười, Thanh Huệ quận chúa này ngày thường hung ác tàn nhẫn, không phải tâm rất ngoan thủ lạ đấy hay sao, sao mà lại nhát gan đến như vậy? Chuyện Thanh Huệ quận chúa bị sợ điên rồi rất nhanh đã truyền đến tai của Lục Thanh Lam, nàng mơ hồ cảm thấy đây cũng là kiệt tác của Tiêu Thiệu Giác. Đối với cả người như là Thanh Huệ quận chúa, nàng chắc sẽ không có lòng đồng tình. Ban ngày mệt nhọc cả ngày, Lục Thanh Lam dùng bữa tối đại ở trong viện của mình liền đã đi ngủ sớm. Trước khi chuẩn bị đi ngủ, nàng cảm giác thắt lưng của mình có một chút ê ẩm. Nàng tưởng rằng mình mệt mỏi, cũng không có nghĩ quá nhiều. Đợi mà ngủ thẳng đến nửa đêm tỉnh lại, thì cảm thấy ở phía dưới ướt nhẹp, nàng phản ứng mình đại khái là đã tới nguyệt sự. Kiếp trước dù sao cũng đã trải qua cái chuyện như vậy, Lục Thanh Lam thật ra cũng không có khẩn trương nào bao nhiêu, liền kêu Mạc Cúc và Mạc Hương đi vào đốt đèn. Nàng nói rất hàm hồ, Mạc Cúc, bụng của ta có một chút đau. Mạc Cúc đốt đèn, vén màng trướng lên, nhìn thấy ở trên đệm giường của Lục Thanh Lam dính một chút vết máu loang lổ, lúc này thì đã liền hiểu rõ. Nàng lớn hơn Lục Thanh Lam đã tới nguyệt sự, cho nên cũng không có sao. Mạc Hương thì còn nhỏ hơn cả Lục Thanh Lam một tuổi, nhìn thấy vết máu ở trên giường, sợ đến kêu lên, cô nương, máu, máu ở đâu ra vậy, cô nương, người bị thương ở chỗ nào ư? Tiểu cô nương bị làm cho sợ đến mức mắt đã đều sắp chảy ra, Mạc Cúc giận đến đá nàng một cước. Lục Thanh Lam cũng giờ khóc giờ cười, người ngốc, ta đâu có bị thương, ta đây là tới nguyệt sự. Mạc Hương lúc này thì mới phản ứng, chưa từng ăn thịt heo cũng đã gặp qua heo chạy. Nương của nàng lúc trước cũng là nói với nàng chuyện của nguyệt sự, chỉ là nàng cho tới bây giờ chưa có từng nhìn thấy, cho nên mới khẩn trương như thế này. Đây cũng là việc tốt à, Mạc Cúc tỉ tỉ nói cho ta biết, lúc mà nàng vừa mới tới nguyệt sự, nương của nàng đặc biệt làm đồ ăn ngon cho nàng ăn mừng, ta phải đi báo tin mừng cho phu nhân. Nói xong thì không đợi Lục Thanh Lam phân phó, liền đã bình bị chạy ra ngoài. Mạc Cúc lại lắc đầu, nói với cả Lục Thanh Lam, nhà đầu chết tiệt kia, cả ngày nôn nôn nóng nóng, cho nàng trở lại, nô tỳ sẽ phạt nàng. Tất cả nha hoàn ở bên cạnh của Lục Thanh Lam đều là do Mạc Cúc quản, cho nên nàng mới có thể nói cái lời này. Lục Thanh Lam cười mà lắc đầu, được rồi, nàng chính là tính tình như vậy, ngươi phạt nàng nữa, nàng cũng không có đổi được. Lục Thanh Lam thích náo nhiệt, cho nên tính cách hoạt bát của Mạc Hương lại đã lọt vào mắt của nàng. Nha đầu này nếu mà không phải được nàng sủng ái luôn chiều, cũng sẽ không biến thành bộ dạng hiện tại. Kỳ thị vốn là đã buồn ngủ, nghe thấy Mạc Hương bập báo nói cô nương của nhà mình đã tới nguyệt sự, lúc này đã ngồi dậy choàng một cái diêm y liền đi y lan tiểu trúc. Đợi kỳ thị vào phòng của nữ nhi, đã nhìn thấy nữ nhi tựa vào ở trên gối, Mạc Cúc thì đang cầm một cái chén đường đỏ từng muỗng đưa cho nàng uống. Trong phòng rất sạch sẽ, đệm chăn đã sớm đổi mới, trên mặt của Lục Thanh Lam cũng không có vẻ là mặt chấn kinh. Kỳ thị lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, nương, đêm hôm cười khoát sắp mang ngài lại tới. Lục Thanh Lam thấy kỳ thị vào phòng, đang định rẽ người xuống đất, thì kỳ thị vội vàng đi tới, nắm nàng trở lại ở trên giường. Người bây giờ là bệnh nhân, nằm yên cho ta, nương và ngươi còn nghi thức xã giao cái gì? Lục Thanh Lam ngoan ngoãn mà nằm xuống, nói với cả kỳ thị, nương, xem ngài nói cái gì kìa, không phải là đến nguyệt sự thôi sao, sao lại là bệnh nhân? Kỳ thị sờ sờ đầu của nàng có một chút cảm khái, bảo nhi của chúng ta cũng đã trưởng thành, không bao lâu nữa đã liền phải lập gia đình, có cả hứng lại có một chút mất mát. Thư nữ mặc dù bướng bỉnh nhưng từ trước đến nay thân thiết cùng với cả nàng nhất, nàng thật sự là không nỡ gạt nữ nhi ra ngoài. Kỳ thị nhẹ nhàng sờ lên bụng của nàng mà hỏi, có đau không? Lục Thanh Lam nói, một chút xíu, chỉ là toàn thân buồn rụn không có khí lực. Kỳ thị liền an ủi, đây đều là hiện tượng bình thường, người đừng có mà lo lắng. Lục Thanh Lam gật đầu, mẫu thân trước kia đã nói cho ta biết. Nhớ tới kiếp trước, mình lần đầu tiên tới nguyệt sự, trong nhà bể đầu rất chán, tỉ tỉ bận rộn xử lý việc nhà, cũng không có rảnh ở cạnh với mình, nội tâm cực kỳ sợ hãi, nhất thời chỉ cảm thấy dường như là đã qua mấy đời. Lại nói, tiền thị giác trở về vương phủ, từ lúc mà tiếp quản cầm y vệ và đông sường, mỗi ngày đều có chuyện làm không có xong, về đến nhà cũng không có thể nghỉ ngơi, phê duyệt công văn mãi cho đến buổi tối. Vừa định đứng dậy hoạt động một chút thì đột nhiên cảm nhận được bụng dưới ẩn ẩn đau, sau đó là cảm thấy bộ vị quan trọng không được thoải mái, dính dính nhợn nhớt hết sức khó chịu. Tiểu Thiệt Giác liền kinh hãi, hắn là người hạ tộc, theo số tuổi tăng thể chất của hắn càng ngày lại càng tốt, quen năm suốt tháng ngay cả phong hàn cũng không có bị, xuất hiện tình huống như thế này thì chỉ có một khả năng, chính là tiểu nha đầu ở bên kia xuất hiện vấn đề. Tiêu Thiệt Giác để bút xuống, kêu vệ bân đi vào mà nói, người cầm yêu bài của bổn vương đi thái y viện mời cụ thái y để hắn đi Trường Hưng hậu phủ một chuyến xem bệnh cho Lục cô nương. Mấy năm nay, động tác này đều là làm đến thành thục, Vệ Bân cũng không có nói nhiều, lại là không dám trì hoãn, ra roi thúc ngựa đi thái y viện, trực tiếp đón cùng Ngạo Tuyền đi Trường Hưng hậu phủ. Hai mẹ con Lục Thanh Lam đang nói chuyện một lát, đang buồn ngủ, lại chợt nghe nói là Tam công chúa đưa cụ thái y tới, đó là Lục tiểu thư mệt cả ngày, thỉnh hắn vội tới bắt mạch bình an. Lục Thanh Lam vừa nhìn đã biết là thủ bút của Tiêu Tử Giác, giờ cũng đã là cách bắt rồi, thỉnh mạch bình an có thỉnh vào lúc này hay sao? Mấy năm nay Tiêu Tử Giác tới tới lui lui đúng là chiều thức này, nàng sớm cũng đã quen, nếu mà đổi lại bình thường, nàng tín nhiệm y thuật của cụ thái y để cho hắn bắt mạch cho mình cũng không có sao, nhưng trên người của nàng là đang tới nguyệt sự, lúc này để cho hắn bắt mạch bình an liền là cảm thấy quá xấu hổ, đang muốn tự mình đi qua đuổi cổ thái y đi thì kỵ thị cũng nhìn ra băn khoăn của nàng mà nói với nàng, để nương đi nói với cả cổ thái y đi, Tam công chúa dù sao cũng là hảo tâm. Lục Thanh Lam đã liền gật đầu. Kỵ thị đi khách sảnh uyển chuyển từ chối lòng tốt của cổ thái y, chỉ nói là thân thể của khuê nữ kiện khang, không có bệnh chứng gì, lại bảo bà tử có một cái hồng bao thật to, lúc này mới tiễn cổ thái y đang không hiểu ra sao mà đi ra ngoài. Tiểu Tử Giác ở trong vương phủ tắm rửa sạch sẽ, vẫn cảm thấy chỗ nào đó cũng không có thoải mái, đang rất cáu kỉnh. Vệ Bân trở lại nói chuyện đã xảy ra một lần, Tiểu Tử Giác thầm nghĩ, tiểu nha đầu này từ khi nào đã bắt đầu trở nên xấu bệnh sợ thầy, sao mà lại càng ngày càng không có hiểu chuyện, hoàn toàn không có cách nào tập trung tinh thần, làm gì cũng cảm thấy không yên lòng. Tiểu Tử Giác cũng không về công văn nữa, trực tiếp dẫn theo Vệ Bân đi vào địa đạo ẩn giấu kia, sau đó là theo địa đạo tiến vào Trứng Hưng Ngọc Hồ, chờ cho hắn thông đạo lèn vào đến bên trong của khuê phòng của Lục Thanh Lam thì Lục Thanh Lam đã sớm ngủ. Lúc ngủ, Lục Thanh Lam sợ sáng đèn ở trong phòng đã tắt, Tiểu Tử Giác chỉ có thể nhờ một chút sắc trời nhìn đến sắc mặt hơi tái của tiểu cô nương, đầu lông mày hơi hơi nhíu lại, tựa hồ là không thoải mái ở đâu. Tiểu Tử Giác chỉ cảm thấy lòng đau đến vạn phần, hắn thử sờ sờ đầu của nàng, lại nhìn trái nhìn phải, nhìn đến nửa ngày cũng không có nhận ra được chỗ nào của nàng là không ổn. Ban đầu hắn là định đánh thức nàng hỏi một chút, nhưng mà thấy bộ dáng của nàng điềm tĩnh an bình thì hắn lại không còn nỡ. Nghĩ đến thân thể của nàng không có thoải mái, vẫn là để cho nàng nghỉ ngơi thật tốt đi, liền ngồi ở trên ghế định đợi đến khi nào nàng tỉnh ngủ thì lúc đó hỏi nàng. Hắn cũng không biết là tại sao cảm giác hôm nay đặc biệt buồn ngủ, chỉ ngủ một lát đã ngủ thiếp đi. Lục Thanh Lam tới nguyệt sự đi tiểu đêm cũng đã nhiều hơn, nàng ngủ thẳng cho đến nửa đêm thì mới tỉnh lại, đang định gọi Mặc Cúc đi vào hậu hạ thì đột nhiên cảm giác được ở trong phòng tựa hồ có chỗ nào đó không có đúng. Nàng dụi mắt kiểm tra, cách ở phía trước giường của mình không xa có một thân ảnh cao lớn ngồi ở chỗ đó đang ngủ thiếp đi. Lục Thanh Lam nhắm mắt cũng biết đó là Tiêu Tiểu Giác. Lục Thanh Lam quả thực cũng không có khí lực mà tức giận, hữu khí vô lực mà nói, sao mà ngươi lại tới nữa? Tiểu Tiểu Giác lớn như vậy cũng chưa từng có cảm giác ngủ ngon, cho nên hắn luôn ngủ rất tỉnh. Khi mà Lục Thanh Lam tỉnh lại, hắn cũng đã tỉnh theo. Thấy Lục Thanh Lam hỏi một vấn đề như vậy, hắn bất thông lên trả lời, cơ không phải là điều tại ngươi. Lục Thanh Lam suýt chút nữa tức mà cười, hắn đêm khuya xông vào quê phòng của người khác còn đổ lỗi lên đầu của người ta, đây là cái quy luật quỷ quái gì đây? Tiểu Tử Giác hơi cau mày mà nói, rõ ràng trên người của ngươi khó chịu cực kỳ, bổn vương phái thái y tới cho ngươi, mà tại sao ngươi lại không chịu tiếp nhận trị liệu của thái y? Sao mà ngươi càng ngày càng đi lùi, càng giống như là một đứa bé giấu bệnh sợ thầy vậy? Lục Thanh Lam giờ khóc giờ cười, Tiểu Tử Giác này nhìn như là oán trách, nhưng mà kỳ thực đổi lại lời nói ân cần hơn bình thường, nó không chừng sẽ làm cho nàng có một chút cảm động, nhưng mà ở cái tình huống này cũng đã giận lúng túng, chỉ đành hàm hồ mà nói, lòng tốt của vương gia ta tâm lĩnh, chẳng qua vương gia thật sự là ta không có bệnh, ngài vẫn là mau trở về đi, ngủ ở trên cái ghế của ta cũng không có thoải mái. Tiểu Tử Giác cũng không có dễ bị lừa gạt đến như vậy, còn nói là không có bị bệnh, ngươi nhìn sắc mặt của ngươi xem, vừa nhìn chính là bộ dạng thiếu khí huyết. Dừng một chút, hắn bỗng nhiên nhíu mũi, chân mày trao thật chặt, sao mà bổn vương lại ngửi thấy trong phòng này có mùi máu tươi, chẳng lẽ người bị thương? Nói tới đây hắn rất khẩn trương, đứng dậy đi tới đi lui ở bên người của Lục Thanh Lam, rốt cuộc là người nào làm người bị thương, ngươi nói cho bổn vương lộ ra hắn. Lục Thanh Lam nhớ tới hắn có một cái mũi còn nhạy bén hơn cả chó con, nhìn ra là hắn thật sự rất quan tâm đến mình, nhưng mà cái loại chuyện nguyệt dụ này từ mật lại xấu hổ, nàng làm sao có thể nói cho hắn biết, vô luận như thế nào cũng không có thể mở miệng được. Lục Thiên Lam liên tục nói, vương gia, ta thật sự là không có chuyện gì. Người cũng đừng để ý, mau trở về đi, coi như là ta van người. Trong giọng nói tràn đầy cầu khẩn, tiểu thị giác nghe lòng đến mềm nhũn. Người giúp cụ là xảy ra chuyện gì, người nói cho bổn vương một tiếng, cũng để cho bổn vương an tâm. Bổn vương nghe xong liền đi, nếu không, ngươi là buộc bổn vương tự mình kiểm tra sao? Cường bức dụ dỗ, chiều số gì cũng đã dùng ra. Lục Thiên Lam sắp khóc rồi, nàng thật sự là sợ Tiết Thiệu Giác làm ra cái chuyện kiểm tra kia, đến lúc đó thật sự là không còn mặt mũi mà gặp người. Vương gia, ta thật là không thể nói cho ngươi biết, chẳng qua là ngươi yên tâm, không phải là chuyện gì quan trọng. Sắc mặt của Tiết Thiệu Giác càng tối sầm, nói như vậy ngươi thật sự là ngã bệnh hoặc là bị thương. Đang nói chỉ nghe thấy ở bên ngoài có tiếng người, cô nương có phải là đi tiểu đêm hay không, nô tỳ và hầu hạ ngài. Vừa mới dứt lời chỉ nghe thấy thanh âm đề cửa. Sắc mặt của Lục Thiên Lam đại biến, mà thấy Mặc Cúc sẽ tiến vào, Lục Thiên Lam gấp đến độ không được, mau mau nấp đi. Tiểu Thiệu Giác theo bản năng đi về trước một bước, vén màn lên chui vào dưới giường. Chờ hắn trốn kỹ ở dưới giường rồi, bản thân phản ứng lại, tại sao ta phải nghe theo lời của nàng? Ta đường đường là vương gia, ở chỗ nào không trốn lại phải trốn vào ở chỗ này. Tiểu Thiệu Giác cũng có một chút buồn bực, hắn tự hồ càng ngày càng không có cách nào mà cự tuyệt thỉnh cầu của Lục Thiên Lam. Lục Thiên Lam cũng không ngờ Tiểu Thiệu Giác nghe lời đến như vậy, bảo hắn trốn, hắn thật đúng là trốn xuống dưới giường. Chỉ cảm thấy gần đây vị vương gia này càng ngày càng kỳ lạ. Lúc này mà cô đã đi vào hỏi, cô nương muốn nô tỳ đứng ngài đi tịnh phòng không? Ngài vừa tới nguyệt dự, hẳn là rất muốn đi tịnh phòng. Nào thốt ra lời này, hai má của Lục Thiên Lam lập tức đỏ như lửa. Phía dưới cột giường còn có một vị đang trốn, không muốn cho hắn biết, nhưng mà cố tình vẫn để cho hắn biết được. Lục Thiên Lam vẫy vẫy tay, ta hiện tại còn chưa có muốn đi, chờ đến lúc ta muốn đi lại kêu ngươi. Mặc Cúc gật đầu, ngài có yêu cầu gì chỉ cần kêu nô tài. Lại nói, cô nương, vì rồi sao mà ta lại mơ hồ nghe thấy ở trong phòng của ngài có tiếng nói chuyện. Lục Thiên Lam vội vàng nói, có thể là ta nói mớ. Mặc Cúc nói, vậy thì ta đốt cho ngài một lọ hương an thần đi, ngài hiện tại ở trên người không sạch sẽ, càng phải nghỉ ngơi cho thật tốt. Lục Thiên Lam nói, không cần, ta ngủ tốt, ngươi đi ra ngoài trước đi. Thật là vất vả mới đuổi xong Mặc Cúc. Tiểu Thiệu Giác từ ở dưới giường mặt xám mày cho mà bỏ ra, dùng một loại ánh mắt khác thường mà nhìn Lục Thiên Lam, nhìn đến mức nàng hận không thể tìm một cái hầm để mà chui vào. Ha ha, Tiểu Thiệu Giác buồn cười, khó trách mà mình hỏi nàng như vậy nàng cũng không có chịu nói, thì rất là nguyệt sự tới. Hắn sờ sờ cằm nói với cả Lục Thiên Lam, sao mà ngươi không nói sớm, đây là chuyện tốt à? Lục Thiên Lam quên đến sắp khóc rồi, hắn còn dám nói, tức giận đến mức nàng ném một cái gối đầu xuống dưới, người còn dám nói bậy. Tiểu Thiệu Giác liên tục xin tha, được được, bổn vương không còn nói nữa. Không được hay sao? Bổn vương nghe nói nữ tử tới nguyệt sự là không thể tức giận. Ánh mắt sắc bén của hắn đào một vòng ở trên người của Lục Thiên Lam, có vài phần cao hứng lại có vài phần cảm khái mà nói, tiểu cô nương của ta rốt cuộc cũng đã trưởng thành. Hắn thật sự cao hứng lại nói, bổn vương đi đưa cho người lễ vật chúc mừng. Lục Thiên Lam xấu hổ đến đỏ cả mặt, quay lưng vội la lên, ai cần lễ vật của người, người mau đi đi. Tiểu Thiệu Giác có được đáp án mà mình muốn, liền cũng là không có lưu lại mà nói, được, vậy thì bổn vương đi đây, nghỉ ngơi cho tốt, mau khỏe lên, cũng miễn liên lụy đến bổn vương. Miệng lưỡi vụng về dặn dò vài câu, theo lệ thường xuyên qua cửa sổ mà đi ra ngoài. Hắn từ điện lao trở lại viện ở bên kia, vệ bân đã ở bên dưới đợi hơn 2 canh giờ. Thấy chủ tử của nhà mình mặt mũi nhẹ nhàng, liền đã đoán được cái vị tổ tông kia tất nhiên là không có chuyện gì. Tiểu Thiệu Giác tắm rửa một cái, cưỡi ngựa trở về, lăn lộn như vậy trời cũng đã sắp tờ mờ sáng. Đi một chút đột nhiên cảm giác bụng dưới siết chặt, mơ hồ đau. Trên mặt của Tiểu Thiệu Giác nhất thời lộ ra một vẻ dở khóc dở cười. Không lẽ từ nay về sau cách mỗi tháng mình cũng phải thừa nhận một lần cảm thụ gì cả tới chơi hay sao? Tiểu Thiệu Giác nhất thời tâm muốn chết cũng đều đã có, chẳng qua nghĩ lại thì hắn lại yên ổn. Những năm gần đây Hạ Quang đã khổ tâm nghiên cứu bí điển của Hạ tộc, cách giải thích về tình huống nguyệt thần chúc phúc cũng đã nhiều hơn. Theo Hạ Quang nói, người Hạ tộc sau khi mặt được nguyệt thần chúc phúc có một chỗ cực kỳ tốt, đó chính là tuổi thọ sẽ giống như là một người bình thường. Người Hạ tộc tối đa cũng chỉ sống được có 40 năm, nói cách khác thì hắn ít nhất có thể sống lâu hơn thêm 20 năm. Đã như vậy thì mỗi tháng chịu một chút khổ như vậy cũng là không có sao. Ngày hôm sau, để mà ăn mừng Lục Thiên Lam từ một nữ hài trở thành một nữ nhân, kỳ thị tặng cho nàng một bộ trang sức. Dù sao thì nguyệt sự vừa tới, kéo dài không có đến vài ngày liền đã sạch sẽ, ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, Tam công chúa lại tiếp nàng vào cung. Bởi vì bách hoa yến hội rất nhanh sẽ bắt đầu, tranh tài thuyền dầu lúc trước của đại đề mặc dù là thắng, nhưng là thắng cực kỳ ám muội, hiện tại dân gian đã đều đang nghị luận đến dầu giết. Vì vậy mà Giao Hòa Đế chuyển xuống mệnh lệnh, bách hoa yến hội lần này, đại đề nhất định phải áp đảo Đại Chu, hòa nhau một phần. Nếu mà nói trận đấu thuyền rồng chính là Võ Dũng và Nhự Huyết, là do đấu thực lực quân sự của hai nước, thì bách hoa yến hội lại chính là trí tuệ và tu dưỡng, là đánh giá về văn hóa của hai nước. Mà sở dĩ mỗi một lần bách hoa yến hội đều do một vị công chúa hoàng thất phái ra chủ trì, mà không phải là hoàng hậu hoặc là một vị phi tần chức cao chủ trì, chính là muốn phòng ngừa vạn nhất thua trận tranh tài tổn hại mặt mũi quá mức khó xử, khó thể công đạo cùng với cả triều đình và dân chúng. Cho nên tất cả công việc của yến hội, tất cả đều đặt ở trên vai của Tam công chúa, hoàng hậu và các vị phi tần mặc dù nhất định sẽ ủng hộ, nhưng mà mọi chuyện vẫn là cần Tam công chúa làm chủ gõ nhịp. Tam công chúa chưa từng phải chịu khổ đến như vậy, hồn chi còn phải rút thời gian luyện tập tỉ bà, nhất thời kêu khổ đến không thôi. Lục Thiên Lam lại càng mệt hơn cả nàng. Tam công chúa hề có vấn đề gì thì nhất định phải tìm nàng thỉnh giáo, quả thực là mệt như chó. Hai người đều mong bách hoa yến xong nhanh, các nàng cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Cuối cùng cũng đã tới ngày 20 tháng 5, Tam công chúa thiết yến ở Ngũ Phượng Lâu, nhiệt tình khoản đãi nhóm khuê tú đường xa xa xôi mà đến của Đại Chu. Đương nhiên, trên yến hội vui chơi ca hát đều là thứ yếu, nhóm khuê tú của hai nước tỉ thí tài nghệ mới là ý chính. Bởi vì hạng mục tranh tài rất nhiều, cho nên yến hội lần này bắt đầu từ giữa trưa. Tam công chúa và Lục Tiên Lam đã sớm tới Ngũ Phượng Lâu chủ trì, còn tới buổi trưa, cuối cùng thì cũng chuẩn bị ổn thỏa hết thảy. Cách buổi trưa tầm một khắc, nhóm khuê tú của Đại Chu dưới sự dẫn dắt của Lục công chúa Đại Chu Diệp Bồi đi tới Ngũ Phượng Lâu, mà nhóm khuê tú của Đại Tề cũng đã đều nhất nhất trình diện. Kể cả Lục công chúa Đại Chu lần này phải tới tổng cộng là 24 danh khuê tú, Đại Tề cũng phải ra 24 danh khuê tú ứng chiến. Nếu mà người của chủ nhà còn nhiều hơn của Đại Chu thì chẳng phải là khiến cho người ta chê cười Đại Tề đang là cậy đông hiếp yếu. Vì danh sách 24 người này, các đại thế gia thiếu một chút nữa rứt đầu mẹ chán. Danh sách ở trên danh nghĩa là do Tam công chúa vạch ra, nhưng mà ở trên thực tế, Tam công chúa căn bản không có làm chủ được. Danh sách của Tam công chúa sau khi định ra, các nương nương đều phải đưa ra ý kiến, chỉ là cân đối ý kiến của các nương nương liền đã dày vò Tam công chúa mệt đến gần chết. Hoàng hậu thậm chí đã nói ra muốn đá Lục Thanh Lam ra khỏi đại danh sách 24 người này. Bởi vì lúc trước, tứ hoàng tử tuyển phi, Lục Thanh Lam từng viết ra một bài về mà hiện giờ người kinh sư ai ai cũng đã đều biết, danh tiếng bất hảo vô thuật đã sớm truyền khắp cả thiên hạ. Lục Thanh Lam đối với việc mình tham gia hay là không tham gia bách hoa yến hội vẫn ôm một thái độ không có sao cả, nhưng mà Tam công chúa lại vô luận như thế nào cũng không có thể đáp ứng. Nàng cả ngày cùng một chỗ với cả Lục Thanh Lam, người khác không biết Lục Thanh Lam là cái dạng gì, nàng há lại không biết hay sao. Nàng thấy nếu mà Bảo Nhi không thể có là tài nữ, thì kinh sư cũng không có ai có thể làm tốt hai cái chữ tài nữ này. Hồn chi, cả bách hoa yến hội có thể nói đều là nàng một tay tổ chức, công thần lớn như vậy mà không có tham gia thì chẳng phải là quá không có thể lý. Vì để cho Lục Thanh Lam có thể tham gia được bách hoa yến hội, Tam công chúa đấu lý một trận, cuối cùng là dứt khoát chạy đến chỗ của Giao Hòa Đế mà khóc lóc kể lể. Nếu mà không để cho Lục Thanh Lam tham gia, nàng cũng không cần phải chủ trì cái đồ yến hội vứt đi này. Vẫn là Giao Hòa Đế ra mặt thuyết phục hoàng hậu liệt Lục Thanh Lam vào danh sách 24 người. Giao Hòa Đế thấy thế, thêm nàng không có nhiều hơn một người, bớt nàng không có thiếu hơn một người. Dù sao thì còn có hai mươi mấy người tài nữ khác ở đây, chỉ cần nhân tài hàng đầu cũng không có ảnh hưởng gì. Hôm nay người có thể đại biểu cho đại tề tham gia tranh tài đều là tài nữ ngày thường có một chút tài danh. Nhóm tài nữ đều có cùng chung một cái đặc điểm, đó chính là mắt cao hơn đầu, cho nên ánh mắt của mọi người nhìn Lục Thanh Lam đều mang theo vài phần khinh thường. Bởi vì mọi người đều cảm thấy Lục Thanh Lam hôm nay có thể tham gia vào bách hoa yến hội không phải là dựa vào bản lĩnh thật sự của mình, mà là dựa vào nịnh nọt quỷ liếm Tam công chúa mà lên. Tụ truyền Tam công chúa vì nàng mà suýt nữa cãi nhau trở mặt cùng với cả hoàng hậu. Lục Thanh Lam ngày thường xuất môn giao tế cũng không có nhiều, không có quá nhiều tiếp xúc cùng với cả mấy cái gọi là tài nữ này, chẳng qua phần lớn vẫn là đã từng gặp qua mấy lần. Nơi này cũng có mấy người quen thuộc, một người là biểu tỷ Tần Lĩnh Nhu của nàng, còn một người chính là Tiền Lâm. Tần Tình Nhu bởi vì lúc mang danh là khác chồng cho nên bị coi là không tốt, lần này có thể được chọn hơi khiến cho Lục Thanh Lam giật mình. Chẳng qua Tần Tình Nhu cũng xứng đáng với cả hai cái chữ tài nữ, nàng có một tuyệt chiêu rất đặc biệt, đó chính là thư pháp. Nữ hài tử bình thường đều là luyện viết châm hoa tiểu khải, nàng lại tự mình mở ra một con đường, một mình thích cuồng thảo, một lời viết tràn đầy hào hùng khí thế, cho dù là nam tử viết chữ thảo cũng không có bằng. Lục Thanh Lam thấy nàng tới, cao hứng lên tiếng mà chào, biểu tỷ người đã đến rồi. Tần Tĩnh Nhu tiến lên lôi kéo tay của nàng mà nói, không ngờ ta cũng có thể có một ngày tham gia vào bách hoa yến hội này. Nàng vốn cho rằng mình có thanh danh như vậy, tất nhiên là không tới cái được bách hoa yến hội này, ai mà biết được cuối cùng lại có một biến chuyển như vậy. Nàng thấp giọng mà hỏi Lục Thanh Lam, là ngươi thuyết phục tam của chúa sao? Lục Thanh Lam lắc đầu, danh sách tham gia bách hoa yến này ta cho tới bây giờ cũng chưa có từng nhìn thấy, ta cùng chúa cũng hoàn toàn không có cách nào làm chủ. Tần Tĩnh Nhu cũng cảm thấy Lục Thanh Lam hẳn là không có cái năng lực lớn như vậy, vậy là chuyện gì xảy ra? Lục Thanh Lam cũng lắc đầu, nàng cũng cảm thấy rất kỳ quái. May mà nàng là một người tính tình tiêu sái, cười mà nói, sống ở đâu thì yên ở đấy, bản thân của ta muốn xem nơi này rốt cuộc có cái gì là kỳ quặc. Lúc này lại có mấy khuê tú đi vào, Lục Thanh Lam và Tam Công Chúa cùng đi nghỉ đón, Tiền Lâm cũng ở trong số đó. Nàng nhìn thoáng qua Lục Thanh Lam, cố ý lớn tiếng mà nói, bách hoa yến hội 5 năm một lần là một việc trọng đại đến bước nào, sao mà năm nay lại chó và mèo cũng có thể tham gia, đúng là thói đời a. Sau này chúng ta cũng không cần phải luyện tập cầm kỳ thư họa nữa, chỉ cần học giỏi bản lĩnh nào đó là được rồi. Một vị khuê tú đi cùng nàng là Trinh Hạ Lâm, có vài phần tài học, lại luôn luôn đố kỵ bộ dáng xinh đẹp của Lục Thanh Lam. Lại có mấy vị hoàng tử đẹp trai hay là Lý Ngọc vai quanh nàng cả ngày, bởi vậy mà cố ý cười tiếc lời, Tiền tỷ tỷ nói xem đây là bản lĩnh gì. Tiền Lâm nói, đương nhiên là vuốt mông ngựa a. Rất nhiều người cũng đã cười theo, không ưa Lục Thanh Lam, ghen tị với cả Lục Thanh Lam, không phải chỉ một hai người. Tam công chúa giận đến không kìm được, ánh mắt khẽ động muốn nổi đoá, thì Lục Thanh Lam lại kéo tay áo của nàng, ta cũng không có tức giận, ngươi tức giận làm cái gì cơ chứ, nàng ta muốn nói thì để cho nàng ta nói, ta cũng không có mất miếng thịt nào, hướng chi khuê tú của đại chu lập tức sẽ tới, để cho con nàng nhìn thấy chúng ta không ổn, mới vào đã đấu tranh nội bộ, chẳng phải là muốn cười chết nước họ sao. Ngượng lại bộ dáng thản nhiên bình tĩnh, tam của chú lúc này mới là nhịn xuống một hơi. Nhóm khuê tú dựa theo sắp xếp của trước đó mà ngồi xuống vị trí, thì có nha hoàn chạy tới bẩm báo nói rằng nhóm khuê tú của đại chu đã có mặt. Tam công chúa và Lục Thanh Lam liền đi nghênh đón. Tam công chúa lúc mà gần đi quay đầu nói với cả nhóm khuê tú, nhóm khuê tú của đại chu lập tức sẽ tới, bổn cung không quản các ngươi ngày thường có ân oán cái gì, nếu mà người nào còn dám nói nhảm giống như là vừa rồi làm mất mặt của đại tề thì đừng có trách bổn công chúa không khách khí. Nàng dù sao cũng là công chúa sủng ái của hoàng đế, vẻ mặt nghiêm túc nói ra lời này cũng có vẻ phần uy nghiêm, mọi người không thể tự chủ được mà ngừng rì rào bàn tán, sống lưng cũng ướn đến càng thẳng. Tiền Lâm hừ một tiếng, nàng từ trước đến giờ xem thường tam công chúa, cảm thấy thần mẫu của nàng xuất thân thấp hèn, hiện giờ nàng đứng ở một bên của Lục Thanh Lam đối nghị với cả mình khắp nơi thì lại càng thêm nhìn nàng không có vừa mắt. Sắc mặt của tam công chúa liền lẹ đi, thản nhiên mà nói, Tiền cô nương, người có dị nghị gì sao? Tiền Lâm trực tiếp bị điểm danh, sắc mặt trắng nhợt, do dự một chút nhất thời lại bị khí thế của tam công chúa áp lại, bật tốt lên mà nói, không, không có. Tam công chúa khinh thường nhìn nàng một cái, lôi cái tay của Lục Thanh Lam mà nói, chúng ta đi. Tiền Lâm lúc này mới phản ứng tới mình bị mà kinh sợ trước mặt của tam công chúa, giận đến mức dùng sức mà xoa khăn. Tam công chúa và Lục Thanh Lam đi xong bên ngoài chờ giây lát, liền thấy là một đoàn nữ hài được thái giám và cung nữ bảo vệ ở xung quanh, hơn 20 nữ hài xinh đẹp tụ tập cùng một chỗ, cơ hồ mỗi người đều là mỹ nhân khó gặp, cũng là hình ảnh làm cho người ta có một chút rung động. Một thiếu nữ 15-16 tuổi dẫn đầu, gương mặt trứng ngỗng, làn da trắng như tuyết, sống mũi thẳng tắp, bờ môi nở nang, mặc một bộ cung trang màu xanh, khí chất tào nhã, trên mặt thì lộ ra vẻ mỉm cười căng thẳng, thoáng hiện ra xuất thân hoàng gia tôn quý kiêu ngạo, chính là Lục công chúa của đại chu Diệp Bội. Tam công chúa hôm nay cũng là trang phục lộng lẫy, người mặc bối tử hoa trang hoa hồng màu ngà voi, phía dưới là mã diện váy màu xanh da trời, ở bên ngoài là một kiện tơ tằm hộ lam, trên tóc thì búi hồi cốt kế, cắm trong kẻ tóc lưu kim như ý, nhan sắc của Tam công chúa vốn đã vô cùng rất đẹp, ăn mặc như này lại càng lộ ra vẻ sáng chói bức người, làm cho người ta không rời nổi mắt. Tam công chúa cười tiến lên chào đón cùng với cả Diệp Bội, cực kỳ nhiệt tình giữ chặt tay của Diệp Bội mà nói: "Lục công chúa điện hạ, ta mong các người mãi, mau mời vào." Diệp Bội nói: "Bổn cung cũng đã sớm muốn vào cung, hôm nay nhìn thấy tỷ tỷ giống y như là ở trong tưởng tượng của ta." Nói chuyện ngược lại ôn ấp an nhu, thanh âm cực kỳ dễ nghe. Nhất thời nhóm khuê tú của Chu Quốc rồi giết tiến lên hành lễ cho Tam công chúa. Diệp Bội chỉ vào Lục Thiên Lam ở bên cạnh của Tam công chúa mà hỏi: "Vị này là?" Tam công chúa nói: "Đây là bằng hữu tốt của bổn cung, gọi là Lục Thiên Lam. Bạch Hoa yến hội hôm nay may mắn là có nàng giúp đỡ bố trí." Lục Thiên Lam mỉm cười phụng lễ với cả Diệp Bội: "Bái kiến Lục công chúa." Lễ nghị chu đáo, tự nhiên hào phóng. Diệp Bội không khỏi nhìn nàng nhiều thêm một cái, bởi vì tiểu cô nương này bộ dáng thật là đẹp. Liền có một cung nữ thấp giọng nói một câu ở bên tai của nàng, nụ cười ở trên mặt của Diệp Bội lại càng thêm ý vị thâm trường. Thì ra là ngươi chính là Lục cô nương. Lục Thiên Lam cũng biết cung nữ nói khẳng định là không phải là lời hay gì. Nhất thời Tam công chúa đón khuê tú của Đại Chu và Ngũ Phượng Lâu. Dựa theo an bài của Tam công chúa và Lục Thiên Lam, nhóm khuê tú của Đại Tề ngồi ở phía đông, nhóm khuê tú của Đại Chu thì ngồi ở phía tây, phân biệt rất rõ ràng. Lục công chúa Diệp Bội một mình ngồi ở vị trí nổi bật nhất, còn lại là nhóm khuê tú thì là hai người cùng một bàn. Bởi vì nhiều người, để tránh cho nhóm khuê tú không có tìm được chỗ ngồi lưu cuống, phía trên của từng cái bàn đều đã dùng chữ châm hoa tiểu khải viết đại danh của nhóm khuê tú, cũng là cung mặc bị giáp màu xanh nhạt hướng dẫn nhóm khuê tú tiến vào chỗ ngồi không loạn một chút nào. Những chiếc thế này đều là chủ ý của Lục Thiên Lam nghĩ ra. Nhóm khuê tú của Đại Chu thấy các cung nữ hầu hạ mặc xiêm y màu sắc hồng, vàng, xanh, lam, lục khác nhau, tất cả đều theo chức vụ nghe ngắn rõ ràng. 24 vị khuê tú sau khi mà đã làm xong, đầu tiên là có cung nữ mặc bị giáp màu xanh da trời tiến lên đưa tới một cái khối khăn tuyết trắng để cho các nàng lau tay. Ngay sau đó là cung nữ bị giáp màu đỏ tiến lên rót nước trà cho các nàng, các cung nữ bị giáp màu vàng bưng lên trái cây điểm tâm. Nhóm khuê tú phát hiện lá trà mà mỗi người các nàng uống vậy mà tất cả đều không có giống nhau. Có người là trà long tính, có người lại là mao tiêm, có người là lục an. Trái cây điểm tâm ở trước mặt của mỗi người cũng không có giống nhau, đều là thứ mà ngày thường các nàng ưa thích, cực kỳ hiệu lòng người. Riêng việc tìm hiểu khẩu vị của mỗi người trong 24 khuê tú này chính là công trình vất vả nhất. Hồn chi đây vẫn chỉ là một trong số những việc nhỏ không có đáng kể, phần tâm tư này cũng thật là làm cho người ta sợ hãi mà than. Nhóm khuê tú của Chu Quốc khó tránh khỏi xì xào bàn tán. Tam công chúa nghĩ quá chu đáo, không hổ là hậu duệ hoàng thất quý tộc, là việc có quy củ, có chuẩn mực. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người nhìn Tam công chúa đều đã bất đồng. Tam công chúa Lục Thiên Lam nhìn nhau mà cười một tiếng, cuối cùng lúc trước bận rộn cũng không có uổng phí. Tam công chúa ngồi xuống án thư hàng thứ nhất của giường đông, nói với cả nhóm khuê tú của Đại Chu: "Các vị khách quý, xin chờ một chút, phụ hoàng và mẫu hậu rất nhanh sẽ đến, bổn cung đã cho người đi mời bọn họ." Ngũ Phượng Lâu rất lớn, ngoại trừ chỗ ngồi của khuê tú thì ở bên trên còn bố trí mười mấy chỗ ngồi, đế hậu muốn đích thân tham gia bách hoa yến hội, còn có phi tần địa vị cao ở trung cung cùng với cả các vị hoàng tử, bọn người hoàng tử của Đại Chu, Nhạc Viêm cũng sẽ tới dự lễ lần này. Ngoài ra hàng năm đều phải mời vài vị phu nhân tài nghệ cao tuyệt, phẩm chất cao quý, được người người kính ngưỡng đảm nhiệm là ban giám khảo. Nơi này có mấy chỗ ngồi chính là lưu lại cho bọn họ. Mọi người đương nhiên đã đều nói là không sao, chỉ một lát sau đã nghe thấy có thanh âm của thái giám bên ngoài: "Hoàng thượng giá đáo, hoàng hậu nương nương giá đáo." Mọi người lại vội vàng đứng dậy, liền thấy Gia Hoạt đế, Tiền hoàng hậu dẫn đầu một đám người đi vào. Nhóm khuê tú của hai nước cùng nhau quỳ rạp ở xuống đất cùng hô lên: "Tham kiến hoàng thượng, tham kiến hoàng hậu nương nương." Hoàng đế âm giọng mà nói: "Không cần phải giữ lễ, hãy bình thân." Mọi người lúc này thì mới đứng dậy, vừa nhìn về phía của sau của đế hậu không nhịn được mà có một chút xôn xao. Nhìn thấy là một hàng mỹ nam tử, bắt đầu từ đại hoàng tử, nhị tứ, ngũ lục, thất bát cửu thập. Ngoại trừ tam hoàng tử tinh thần có vấn đề và thập nhất hoàng tử chưa có trưởng thành thì các hoàng tử của Đại Tề hôm nay đều đã đến đông đủ. Ngoài ra mấy người như là Diệp Nguyên Tín, Nhạc Viêm cũng đã đều đến, còn có cả thế tử của Trần Bắc Vương phủ là Đớ Phục Quang, đại vương tử của Yến Quốc Tử Tín Hồng, người nào đều là mỹ nam tử hiếm thấy. Mỹ nữ đã đẹp mắt, mỹ nam lại càng có một loại đẹp mắt hơn. Ngay cả kinh nghiệm phong phú như là Lục Thiên Lam cũng là nhìn nhiều thêm mấy lần, nàng cảm giác được có một ánh mắt dính đại trên người của nàng, không có chịu rời đi, nàng khẽ nghiêng đầu nhìn, đúng là Tiêu Thiệt Giác. Nam nhân này hôm nay mặc một bộ trường tuyết vô cùng phong tao màu xanh ngọc, mặc dù thần sắc lạnh như băng, bộ mặt người lạ chưa tới gần, nhưng mà lại vẫn đẹp trai khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Nhận lấy nhiều ánh mắt của nhóm khuê tu nhất, đương nhiên đều chỉ là liếc mắt. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người của Lục Thanh Lam, nhất thời nhu hòa đi mấy phần. Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hồng hào, cũng biết là đại khái nguyệt sự của nàng đã qua. Mấy ngày qua nàng tới nguyệt sự, hắn cũng là vừa phạc giá rời theo, cũng không phải là đau đớn ở đâu, chỉ là cả người loáng thoáng cảm giác không có sức lực. Cái loại cảm giác này khiến cho người ta thật sự là phát điên. Thấy tiểu cô nương này lá gan không có nhỏ, đang nhìn sang từ khuôn mặt đẹp trai, trong lòng của hắn không khỏi chua chua, hung hăng mà trợn mắt nhìn nàng thêm mấy lần. Lục Thanh Lam hôm nay mặc một hạ sam hoa hậu đỏ thêu hoa bách điệp, váy màu vàng hơi đỏ thêu hoa ngọc lan, trên đầu thì vẫn một cái tượng vân kế độc đáo, trong tóc mây cắm châm dương chi bạch ngọc hoa lan. Nàng rất ít khi trang phục lộng lẫy như vậy, nhìn qua quả nhiên là mặt như vụ dung, mắt hơn hoa đào, trong đại điện nhiều danh môn quyền tử như vậy, nhưng mà vừa so sánh với cả nàng, tất cả đều lập tức mất đi màu sắc. Đừng nói là những nam tử trẻ tuổi kia, mà ngay cả gia hỏa đế giả như vậy cũng như không được mà nhìn nhiều thêm mấy lần. Tiểu Thiệt Giác một mặt cảm thấy vẫn là một tiểu cô nương của nhà mình xinh đẹp nhất, có một loại cảm giác hư vinh, một mặt lại cực kỳ ghét cái bọn nam tử dùng đồ lại ánh mắt mà nhìn nàng, chỉ ước gì lập tức cưới nàng về vương phủ kim ốc thằng kiều, miễn lại cho người khác nhìn thấy. Lục Thanh Lam và ánh mắt của hắn đối diện với nhau, thấy hắn hung hăng mà trừng mắt nhìn nàng thì mấy lần thì không khỏi hơi hơi rụng mắt, cảm thấy người này thật là khó hiểu. Đế hậu đi lên bảo tọa, gia hỏa đế nói thêm một câu, đều ngồi đi, mọi người lúc này mới rối rít mà ngồi xuống. Hoàng đế nói thêm một đoạn mở đầu, sau đó ý bảo là hoàng hậu nói chuyện. Tiền hoàng hậu khẽ gật đầu hướng về phía hoàng đế mà nói, vừa rồi lời bệ hạ nói đã rất rõ ràng, bổn cung nói thêm hai câu nữa. Nhóm quỷ tú hôm nay trao đổi tài nghệ cũng không phải là tỉ thí, mà là cho hai nước thấy ưu khuyết điểm của lẫn nhau. Đây cũng là truyền thống cũ của hai nước Tề Chu, cho nên kết quả cũng không có trọng yếu. Các vị khuê tú, bất luận là ngươi là người của Đại Tề hay là người của Đại Chu, thì lần bách hoa yến hội này hễ có ngộ cảm ngộ chính là thu hoạch, về phần ai thua ai thắng càng không có trọng yếu, cho nên mọi người không cần phải quá mức xem trọng. Hoàng hậu mặc dù ngoài miệng nói là thắng thua không có trọng yếu, nhưng mà mỗi vị khuê tú ở đây người nào mà không muốn làm khôi chủ đâu. Hoàng hậu nói xong lời nói xoay chuyển lại nói, để tỏ lòng biểu hiện công bằng, ta công chúa đã cố ý mời tới ba vị bình phán đức cao vọng trọng. Nàng đưa tay chỉ vào ba vị phu nhân ở phía trên cùng, ba người này nhỏ tuổi nhất cũng đã là 40 mấy tuổi, bộ dạng cũng không tính là đẹp, nhưng mà đều có một loại khí chất làm cho người ta vừa thấy liền sinh ra chút tôn kính. Hoàng hậu giới thiệu và nói, vị thứ nhất là Lương phu nhân của Đại Tề ta, tiền sinh của Lương phu nhân chính là Đại Nho Lương Di Nhượng, đại danh đỉnh đỉnh của Đại Tề ta. Lương phu nhân cùng với Lương tiên sinh sử xuất đồng môn, kỳ tài học thì ngay cả Lương Di Nhượng tiên sinh cũng khen không có dứt miệng, cho nên chúng ta mời Lương phu nhân làm bình phán, mọi người không có dị nghị gì chứ. Lương Di Nhượng đại danh đỉnh đỉnh, chẳng những thanh danh hiển hách ở Đại Tề, cho dù là ở tại Đại Chu cũng có rất nhiều người hâm mộ. Lương phu nhân này cũng là tài nữ cực kỳ nổi danh, phẩm đức của bọn họ người ở trong thiên hạ đều ngưỡng mộ, huống hồ còn có cả thân phận kia của bọn họ, thì chắc chắn sẽ không tại cái loại trường hợp này giấu lương tâm thiên vị người của nước mình. Mọi người đương nhiên sẽ không có dị nghị gì về cái vị trọng tài này. Người thứ hai được chọn là người của Trúc Quốc họ Đoàn, mọi người gọi nàng là Đoàn nữ tiên sinh, cha của nàng cũng là đại nho của Trúc Quốc, nàng lại là trung thân không cả, từng làm lão sư của Chu Thái Tử, Chu Thái Tử cực kỳ sùng bái tài học của nàng. Vì vậy mà nàng dù chưa có nhập sĩ, nhưng mà ở Trung Quốc đường hưởng danh dự cực cao, nàng làm giám khảo cũng không thể nói cái gì. Người thứ ba là Triệu Nư tiên sinh, ở Đại Nương cũng là một tài nữ, cầm kỳ thư họa mọi thứ đều tinh thông. Như vậy ba vị giám khảo này của Đại Thề và Đại Chu mỗi nước chiếm một người khác thì đến từ nước thứ ba của Đại Nương, không có ích lợi liên quan. Hồi chỉ là ba người đều là tài nữ danh khắp thiên hạ, cho nên về an bài giám khảo khuê tú của hai nước đều cảm thấy coi như là công bằng. Hoàng hậu lần lượt giới thiệu ba vị giám khảo. Nhóm khuê tú sau khi thi lễ, hoàng hậu nói, như vậy thì xin mời Lưu phu nhân nói một chút về quy tắc của hôm nay cho mọi người đi. Tranh tài hôm nay vẫn như là năm trước, dựa vào cầm kỳ thư họa, thi số vũ. Bảy môn này để cho hai nước thay phiên để cử một quê tú làm lôi chủ. Nếu mà ở đội bên kia có thể câu lôi thành công thì lôi chủ sẽ đổi chỗ. Quê tú cuối cùng thủ lôi thành công, chúng ta sẽ trao tặng danh hiệu khôi chủ. Đây đều là quy củ cũ rồi, nhưng mà đương nhiên sẽ không có ai phản đối. Nếu lúc đó hãy nhìn xem khôi chủ của nước nào nhiều hơn chính là quốc gia đó thắng. Tiền hoàng hậu lại hỏi các vị khách quý đang ngồi một chút, thấy bọn họ cũng không có dị nghị liền đã gật đầu mà nói, nếu mà tất cả mọi người đều không có dị nghị, vậy thì lập tức bắt đầu đi. Lương vô nhân nói, mời tam công chúa xuống trước. Đại tề là chủ nhà, đương nhiên nên là chủ nhà ra sân trước, mà tam công chúa là công chúa của tề quốc, người địa vị cao nhất trong các khuê tú, thuận lý thành chương, nàng nên là người đầu tiên ra sân. Tam công chúa liền đứng dậy, vốn là theo tính tình của nàng cũng không quá thích những thứ hư danh này, cho dù là tài nghệ biểu diễn không có tốt, bị người ta công lôi thành công, thì đại tề còn có nhiều tài nữ như vậy ở đây, chỉ cần lôi chủ cuối cùng là người của đại tề liền là không sao. Nhưng mà người hôm nay đến đây xem lễ, hết lần này tới lần khác lại còn có người ở trong lòng của nàng là Tưởng Tiến Hồng. Điều này làm cho nàng khó tránh khỏi nổi lên lòng hào thắng, phải ở trước mặt của người ở trong lòng biểu hiện tốt một phen. Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua Lục Thiên Lam, thấy ánh mắt của bạn tốt tràn đầy khích lệ, trong nội tâm của nàng không khỏi yên ổn thêm không ít. Vì biểu diễn thì ba lần này, Lục Thiên Lam coi như là nhọc lòng, nghĩ rất nhiều biện pháp. Thật ra có một chuyện mà tam công chúa không rõ, từ trước Bách Hoa Yến đã có một quyết định bất thành văn, trong bảy kính nghệ bình thường sẽ có hai kính nghệ của khôi chủ sẽ được định cho công chúa hoàng thất của hai nước. Như vậy thì vừa có thể giữ được thể diện của hoàng thất hai nước, lại bởi vì mỗi nhà đều lấy được một cái, không ảnh hưởng tới công bằng của cuộc tranh tài, cho nên cứ như là một loại quy tắc ngầm đi. Nhưng mà lại có một điều kiện tiên quyết là tài nghệ biểu diễn của các công chúa không thể kém đến mức thái quá. Lấy một ví dụ, nếu mà công chúa nào đó làm ra cái loại thơ mèo mó tương tự như là Lục Thiên Lam lần trước, thì các giám khảo lại đem khôi chủ của môn thơ này cho vị công chúa kia, vậy thì có chút không thể nào nói nổi rồi. Tam công chúa liền khoa tay, đại cung nữ Uyển Thanh, tiếp thân của nàng, hai tay đang cầm một cái cây đàn cổ tiến lên. Hơn 40 khuê tú ở đây, có thể ngồi ở nước này, hôm nay cũng có thể nói là người người đều mang tuyệt kỹ. Cho nên, vừa nhìn thấy cái đàn cổ này, đương thời có không ít người lên tiếng mà kinh hô. Tiêu vĩ cổ cầm, ngũ hoàng tử đam mê là ông luật, Tưởng Tín Hồng cũng tinh thông đạo này, cả hai đều ngồi thẳng người. Vẻ mặt của ngũ hoàng tử có mấy phần kích động, chẳng lẽ thật sự là tiêu vĩ? Khóe môi của Lục Thiên Lam khẽ cong lên một cái độ cong, chưa bắt đầu đánh đàn đã rung động đến toàn trường, nàng muốn đúng là cái hiệu quả này. Tiểu viễn này chính là đàn cổ đại danh đình đình, lại được dưng là thiêu tào tỷ bà. Lần này ta công chúa muốn lên sàn biểu diễn, Lục Thiên Lam vẫn muốn sao cho nàng bỗng nhiên sẽ nổi tiếng, liền nghĩ tới cái chiếc tiểu vĩ giả này, phải người dùng giá cao mua được từ trong tay của người thương nhân nọ. Cây cầm này hôm nay vừa mới xuất hiện tại nơi này, quả nhiên là kinh sợ mọi người. Ta công chúa cũng biết đây không phải là tiểu vĩ chân chính, cũng không có giải thích, chậm rãi mà đi tới ở trong sân. Ngũ vợ lâu khá lớn, vì lần tỷ thí này khuê tú của hai nước đặc biệt đã xây dựng một cái sân lớn giữa chỗ ngồi của khuê tú hai nước. Ta công chúa sau khi rửa tay dâng hương, ngồi ở trên ghế chậm rãi mà gửi dây đàn, từng tiếng đàn phát ra từ dưới tay của nàng. Nàng chậm rãi ngược đầu nhìn về chỗ ngồi của Tưởng Tín Hồng, sau đó là nhắm mắt lại, lại mở ra, trong mắt đã không còn tạp niệm. Nàng luyện nhiều ngày như vậy vì chính là một cái ngày này. Thủ khúc từ lúc nàng vừa mới bắt đầu đã khiến cho người khác cảm nhận được một loại khí tức cổ xưa, sờ sắc tiêu điều chuyển đến. Thanh âm dễ nghe êm tai, từ giữa ngón tay của nàng tuôn ra, khi thì cao vút, khi thì lại trầm lắng. Mọi người nghe lại phảng phất giống như là đưa thân vào cục diện của hai quân đối đầu. Âm vang ở bên tai không dứt, mọi người giống như là thấy được sự hùng hồn vĩ đại của Sử Hán chi tranh. Thanh âm tiếng trống, kiếm nỏ, tiếng nhân mã lưu tránh, hùng hồn bao la hùng vĩ, kịch liệt khí phách. Thanh âm của tỷ bà đến chỗ này hơi dừng lại, ngay sau đó là thanh âm dần dần truyền, đó là quân Sở đã bại, về quân Hán từ phía vây quanh, Sở ca ai oán gieo rắt, thảm thiết bàng hoàng. Ngay sau đó thanh âm của tỷ bà lại một nữa truyền thành vội vàng, phảng phất là vì Hạng Vương bi ca, thanh âm khẳng khái biệt ly. Cuối cùng là một tiếng âm vang tới Ô Giang Phách Vương tự vấn, tiếng đàn từ đó mà gãy đoạn. Tam công chúa tấu một khúc, mọi người đắm chìm tại trong nhạc khúc kịch liệt khắc nghiệt, dao động lòng người thật lâu khó có thể tự kiềm chế. Ngũ hoàng tử đột nhiên đứng lên, trong ánh mắt sáng chậm chờn, thập diện mai phục, khúc thập diện mai phục đã thất truyền nửa khúc kia. Tam hoàng muội, ngươi là từ đâu tìm ra được nửa khúc phổ khuyết đó? Hắn ái âm thành gì, không che giấu được nội tâm kích động. Ta công chúa đàn thủ khúc này quả thực là thập diện mai phục, ngũ hoàng tử nó không phải là quá chính xác. Thủ túc tỷ bà này nổi tiếng với hậu thế, suốt cuộc là người nào sáng chế vẫn không có kết luận, chẳng qua là mọi người công nhận chính là thủ khúc này tổng cộng trên làm ba khuyết, truyền lưu đến nay giữ lại hậu thế chỉ còn có hai khuyết, mà khuyết thứ ba bao gồm phách vương bại trận và ô giang tự vấn, hai phân đoạn mấu chốt này mới là tinh hoa nhất trong ca khúc này, chỉ tiếc là không có ai có thể tấu được. Hôm nay mùa khúc thập diện mai phục của tam công chúa đàn ra khuyết thứ ba, mặc dù kỹ pháp của nàng còn chưa có đủ thành thục, thế nhưng mà chỉ vẹn vẹn khuyết cuối cùng được đoàn ra cũng đã đủ làm cho người ta kích động. Mọi người ngược lại không quá phê bình gắt gao kỹ pháp của nàng, lại nói thời gian luyện tập của tam công chúa quá ngắn, trong ba khuyết thập diện mai phục này cũng chỉ luyện gói một khúc này, đây cũng là chiến lược mà Lục Thanh Lam thay nàng định chế. Hai khuyết ở phía trước ai cũng biết đàn, vừa nghe lập tức có thể so sánh ra ưu khuyết, chỉ có khuyết thứ ba này chưa có ai nghe qua, đương nhiên là có thể đưa đến hiệu quả giáng đòn phủ đầu. Bây giờ nhìn phản ứng của mọi người, quả nhiên là không ngoài dự liệu, hiệu quả biểu diễn lần này coi như là không tệ. Trong mắt của tam công chúa có một chút cảm giác hưng phấn, đại khái là bởi vì quá muốn đem một mặt tốt đẹp của mình biểu hiện cho người ở trong lòng xem, hôm nay nàng xếp như là phát huy vượt xa cả bình thường, bởi vì vừa rồi nàng từ trong mắt của Tường Tín Hồng thấy được tán thưởng và rung động, chỉ có thể làm cho hắn nhìn với cả cảm mắt khác xưa, nàng sẽ không uổng công luyện đàn nhiều ngày như vậy. Gia hòa đế cũng cao hứng đến dị thường, biểu hiện của tam công chúa hôm nay thật sự đã làm cho hắn lau mắt mà nhìn. Hắn vốn còn cho rằng tam công chúa hôm nay có thể khải một bản đầy đủ cũng là không tệ rồi, hắn cười nói với cả ngũ hoàng tử, lão ngũ, ngươi thật là thiếu kiên nhẫn, người muốn khúc của hoàng muội người lúc nào mà không được, trước hết phải nghe xem mấy vị quân nhân có lời gì muốn nói hay không. Lưu quân nhân đợi bác vị trọng tài thương lượng một chút, để cho Triệu Nữ tiên sinh tài nghệ đánh đàn cao nhất đặt câu hỏi nào nói. Công chúa điện hạ, xin hỏi vừa rồi người khải một khúc kia có phải là thật sự là khuyết thứ ba của thập diện mai phục hay không? Tam công chúa nói, đúng là thập diện mai phục không sai, chẳng qua không thật sự là thập diện mai phục. Ba người Lưu phu nhân lượng mắt mà nhìn nhau đều cảm thấy rất kỳ quái. Triệu Nữ tiên sinh khó hiểu mà nói, xin hỏi công chúa đây là ý gì? Tam công chúa nói, khuyết này là người khác căn cứ vào hai khuyết ở phía trước viết tiếp mà thành, cho nên buồn cúc nói khúc này được xem là thập diện mai phục, nhưng mà cũng không phải là khuyết thứ ba chân chính. Mọi người cùng kinh hô lên. Ngũ hoàng tử nói, ta còn tưởng rằng ta một muội từ nơi nào có được khuyết phụ đàn cổ thứ ba chân chính, nhưng mà hóa ra là có người viết tiếp, thật là khiến cho người ta không có dám tin, trên đời này lại vẫn có thần nhân bực này ư? Hắn ở nơi nào, ta một muội nhất định phải tiến cử cho ta. Khuyết vừa rồi cổ xưa hùng hồn vô cùng, mấy vị đại gia âm nhạc ở đây đều có thể nghe đến ra đường, khúc này cùng với cả hai khuyết ở phía trước hợp nhau lại lại càng tăng thêm sức mạnh, đừng nói là ngũ hoàng tử, ngay cả trình độ âm nhạc cao nhất ở đây Triệu Nữ tiên sinh cũng không có nghe ra, khuyết này dĩ nhiên là hậu nhân bỏ thêm vào. Ta của chúa căn bản là không muốn gạt mọi người, một ngón tay chỉ vào Lục Thanh Lam mà nói, thần nhân tiên nhân gì chứ, người viết tiếp khúc nhạc này ở đây a chính là Lục cô nương của Trường Hưng hậu phủ. Khuyết khúc này đúng là Lục Thanh Lam đưa cho tam công chúa bảo nàng luyện tập, chẳng qua khúc này cũng không phải là Lục Thanh Lam tự mình viết tiếp, nàng còn không có cái bản lĩnh cao đến như vậy, đây vẫn là chuyện của kiếp trước. Tiêu Tiểu Huyền sau khi mà lên ngôi, hắn vốn là một người thích đào to bộ lớn, từng phái người vơ vét toàn bộ 78 vị danh gia am hiểu tỉ bạ nhất, cuối cùng thì 3 năm nghiên cứu kỹ càng mới viết được một cái khuyết tụ phổ này. Lục Thanh Lam không có một chút áp lực nào đưa cho tam công chúa sử dụng, không ngờ tam công chúa lại trực tiếp để đến cho nàng, nàng nhất thời có một chút ứng phó không kịp, dù sao thì đạo hạnh của người khác nàng còn không có vô sỉ như vậy. Ánh mắt của mọi người cùng nhau rơi vào trên người của tiểu cô nương này, tuyệt đối đa số mọi người ở trong ánh mắt đều là tràn đầy hoài nghi. Ngày đó làm ra cái bài thơ méo mó, Lục Thanh Lam ở đây chẳng những không có danh tiếng là tài nữ, quả thực còn được cho là bất học vô thuật thì mới đúng. Ngay cả chúng cử đại danh sách 24 người của thế quốc, mọi người cũng cảm thấy nàng là đi cửa sau của tam công chúa. Hiện giờ tam công chúa đã nói như vậy thì tất cả mọi người theo bản năng đều cho rằng đích thị là tam công chúa có được khuê thứ ba của tàn phổ để trợ giúp cho người bạn thân này tẩy trắng thanh xanh mới là cố ý nói như vậy. Tam cô chú thấy mọi người dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Lục Thanh Lam thì không khỏi có một chút tức giận. Bổn cung nói đều là thật, sao mà các ngươi lại không tin bổn cung? Triệu nữ tiên sinh vừa nhìn cục diện có một chút cứng nhắc liền nói, không bằng chúng ta hỏi Lục cô nương về vấn đề của khuyết này như thế nào. Hiện tại kiểm nghiệm thật giả cũng chỉ có là như thế. Lục Thanh Lam cũng là có đắng nó không nên lời, một chút nếu mà nàng tự nhận khuyết này không phải là nàng sáng tác, thật sự khó có thể tự bảo chữa. Nếu nói là tàn phụ nàng làm ra, vậy thì bản nhạc ở nơi nào? Cho nên nàng chỉ có thể hàm hồ mà ứng đối như vậy, vừa không thừa nhận cũng không có phủ nhận. Triệu nữ tiên sinh mặc dù chỉ nghe có một lần, nhưng mà nàng đắm chìm ở trong âm nhạc đã nhiều năm, trong lòng đã sớm hiểu rõ. Kế tiếp triệu nữ tiên sinh về quen khuyết khúc này, hỏi nàng vài vấn đề âm luật độ khó rất lớn, Lục Thanh Lam lại đối đáp rất trôi chảy. Ngay cả triệu nữ tiên sinh không thừa nhận cũng là không được. Lục cô nương tinh thông âm luật quả là không phải giả, bất kể một khuyết khúc nào có phải là nàng làm ra hay không, ít nhất thì trình độ của nàng về phương diện âm nhạc ở trong nhóm khuê tú là một người phải kể đến đầu tiên, cái này chắc là sẽ không sai được rồi. Ba vị giám khảo lúc này đã thay đổi cách nhìn với các Lục Thanh Lam, chuyện này cũng không có dây dưa quá nhiều. Liêu Vũ Nhân đã tiến lên nói, hiện giờ nuôi chủ cầm đứng nhất tạm thời chính là Tam Công Chúa, nhóm khuê tú của Trung Quốc có nguyện ý tiến lên khiêu chiến hay không? Trong 24 vị khuê tú của Trung Quốc vốn là có mấy vị tự cho là am hiểu nhạc khí, có một vị khuê tú tiến lên biểu diễn đàn không, một vị khuê tú khác tiến lên biểu diễn đàn dương cầm, còn có một vị khuê tú tiến lên biểu diễn đàn tranh. Phải nói là nhạc khí của ba vị khuê tú của Đại Chu biểu diễn đều có chỗ hơn người của riêng mình, biểu diễn cũng coi như là xuất sắc, nhưng mà dù sao cũng không có dáng đòn phủ đầu như là Tam Công Chúa. Trước mặt của mỗi vị trọng tài đều là đặt thẻ bài nhỏ màu vàng kim, thái giám sẽ bưng mâm lên trước, trên từng mâm viết tên của người mà mình biểu diễn. Trong trọng tài thấy tài nghệ của người nào là tốt nhất sẽ bỏ thẻ bài vào cho người đó, cuối cùng người nào nhận được nhiều thẻ bài nhất thì người đó chính là khôi chủ của môn này. Cuối cùng ba vị giám khảo đều bỏ phiếu cho Tam Công Chúa, coi như là vì duy trì mặt mũi của hoàng thất đại tề, phiếu này cũng phải bỏ đến như vậy. Huống hồ theo quan niệm của nghệ thuật, Tam Công Chúa vốn là áp đảo cả ba vị khuê tú kia, kết quả như thế cũng coi như là trong dữ liệu của mọi người. Chu Quốc mặc dù mất một ván trước, nhưng mà nhóm khuê tú cũng không cảm thấy nản lòng. Tam Công Chúa lại không ngờ rằng mình vậy mà có thể nhận được khuê chủ, không khỏi hết sức cao hứng. Phần này dừng tại đây, hẹn gặp lại các bạn ở phần sau. Chào tạm biệt các bạn.